Thư viện Khoa học Kỹ thuật chương 447 tới chương 483. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cô Triệu, chúng ta rất có thành ý, mong người cân nhắc kỹ lưỡng. Elena nói. Được, vậy lần sau nếu có cơ hội, thì giờ nhất định sẽ là đối tác đầu tiên của chúng ta. Nghe Triệu Mẫn nói xong, tất cả mọi người đều hiểu công ty Kiến Hành Quân nhất quyết không nhượng lại cổ phần của Hải Tinh cho Peter. Sau khi Elena và Ngô Hiểu Bân nói chuyện xã giao thêm vài câu, bọn họ cũng không còn ý định ở lại thêm nữa. Triệu Mẫn tiễn hai người đến cửa rồi lại trở về phòng làm việc cùng Tiểu Ngư. Người có biết vì sao ta từ chối hợp tác với bọn họ không? Triệu Mẫn đi đến bên cửa sổ sát đất, nhìn theo xe của Ngô Hiểu Bân cùng Elena rời khỏi Kiến Hành Quân. Không hiểu lắm. Tiểu Ngư lắc đầu. 10 cổ đông hàng đầu của Peter bao gồm BlackRock và Vanguard, ngoài ra còn có một số tập đoàn như Morgan và Gale Capital. Tất cả bọn họ đều những thế lực đang ngấm ngầm ngăn cản kế hoạch mở rộng thị trường ra bên ngoài của chúng ta, bọn họ đích thị là đối thủ thương trường của chúng ta. Triệu Mẫn nói. Những tập đoàn tài chính sau lưng Peter đều muốn chèn ép chúng ta. Vì sao? Người có biết tại sao phương Tây lại là thị trường đối vốn không? Nếu quan sát kỹ thông tin của bọn họ, người sẽ thấy rằng những tập đoàn đó cũng là cổ đông lớn của những gã khổng lồ công nghệ như Microsoft, Apple và Umbrella. Các tập đoàn đó cùng với các ông trùm đầu tư tầm cỡ khác ở phố Wall có thể gây ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường Hoa Kỳ. Bọn họ muốn gây áp lực lên công ty Kiến Hành Quân, buộc chúng ta phải chia sẻ vốn chủ sở hữu của mình cho bọn họ, để bọn họ đạt được mục đích kiểm soát công ty. Chỉ có điều, chúng ta đang ở Trung Quốc, chính phủ tất nhiên sẽ không để những nguồn vốn đó làm xáo trộn thị trường trong nước. Các ông trùm tư bản đó không thể cản trở chúng ta tại đây, chỉ có thể giở thủ đoạn phong tỏa ở thị trường nước ngoài. Tiểu Ngư chăm chú gật đầu, cô không hề biết rằng trong vấn đề này lại có nhiều kiến thức như vậy. Triệu Mẫn nhìn qua cửa sổ kính trong suốt cao từ trần đến sàn nhà, nhìn những chiếc xe đang rời khỏi trụ sở của Kiến Hành Quân, mặc dù trên thương trường không có kẻ thù nào là vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn. Nhưng ta chưa đủ rộng lượng để mang lợi ích của công ty để thỏa mãn bọn họ và hóa giải mối quan hệ đối đầu này. Huống chi, đám người tư bản này chỉ muốn hái đào chính mà thôi. Sau khi trở về khách sạn, sắc mặt của Elena vô cùng khó coi. Lần đầu ra quân của bà đã gặp phải thất bại toàn tập. Bọn họ vốn tưởng rằng Kiến Hành Quân đã thay đổi chiến lược, bắt đầu mở rộng hợp tác đối ngoại, nhưng không ngờ rằng dòng nước này vẫn chảy rất nhỏ giọt. Nếu như đang ở những quốc gia khác, bọn họ có thể dùng sức mạnh tư bản để ép buộc công ty Kiến Hành Quân phải thỏa hiệp, những thủ đoạn như vậy lần nào cũng thành công. Nhưng đây lại là Trung Quốc, chính phủ bảo hộ thị trường trong nước cực kỳ nghiêm minh, bất kỳ một tập đoàn tài chính nào cũng không thể gây rối ở Trung Quốc, nếu không thì sẽ bị sa lầy vào vũng bùn chính trị. Elena suy nghĩ một chút rồi bấm một dãy số. Tình huống Kiến Hành Quân bất hợp tác như thế này, bà ta cũng không còn biện pháp nào hơn. Elena, ngươi gọi điện về nhanh như vậy, chẳng lẽ Kiến Hành Quân đã bằng lòng hợp tác rồi sao? Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nữ trầm thấp. Lori, Kiến Hành Quân đã từ chối hợp tác với chúng ta. Elena có chút không cam lòng, bà còn chưa kịp bàn đến mức giá thu mua thì đã bị phía Kiến Hành Quân từ chối một cách tàn nhẫn. Tổng giám đốc Triệu Mẫn kia thật sự rất ngạo mạn, vô số công ty dược phẩm đều muốn đi lên con thuyền lớn là Pfizer, nhưng cô ta lại có thể thẳng thừng nói không. Từ chối. Bờ bên kia đại dương, trong phòng làm việc tại trụ sở chính Pfizer, Lori nhíu mày, ngón tay không ngừng gõ lên bàn. Bà ta là phó chủ tịch điều hành của Pfizer, phụ trách bộ phận chiến lược, đầu tư và các hoạt động kinh doanh của công ty. Kế hoạch liên lạc tiếp xúc với Kiến Hành Quân lần này là do bà ta phụ trách, Elena cũng là người được bà cử đi đến Trung Quốc để đàm phán. Lori không ngờ Elena đã thất bại. Lời đồn về tính khí bốc mùi của công ty Kiến Hành Quân trong giới tài chính quả không sai chút nào. Bây giờ ta nên làm gì? Elena hỏi, thái độ của Triệu Mẫn rất kiên quyết, ta thậm chí còn chưa nói ra điều kiện hợp tác thì đã bị cô ta từ chối rồi. Xem ra, công ty Kiến Hành Quân thật sự không muốn hợp tác với chúng ta. Lori nói. Vì sao bọn họ lại không muốn hợp tác với chúng ta? Elena không cam lòng. Những người Trung Hoa mà bà ta tiếp xúc trước đây đều rất khách khí, chỉ cần một chút lợi ích đã có thể khiến bọn họ đã hưng phấn đến mức không thể nói năng bình thường, chỉ hận không thể cung phụng bà ta lên tận trời. Elena tự thấy bản thân tương đối hiểu người Trung Hoa, cho nên Lori mới cử bà ấy đến đây để đàm phán. Nhưng Elena cũng không ngờ mình lại bị từ chối thẳng thừng như vậy, mà vị tổng giám đốc Triệu Mẫn kia dường như cũng không thèm nhìn bà đến một cái. Kiến Hành Quân vốn không phải là công ty cổ phần, bọn họ từ chối hợp tác với chúng ta là điều rất dễ hiểu. Lori trầm giọng nói. Giới tài chính rộng lớn đến vậy, đương nhiên sẽ có rất nhiều chuyện ân ân oán oán bên trong. Thân là người phụ trách mảng đầu tư và điều hành hoạt động kinh doanh của Pfizer, Lori vẫn có một số hiểu biết nhất định về các vấn đề nội bộ này. Tại sao Huawei phí hết tâm tư mà vẫn không thể tiến vào được thị trường nước Mỹ? Một phần lớn nguyên nhân là do bọn họ đã động chạm đến lợi ích của một số thế lực tại đây. Bây giờ lại xuất hiện thêm Kiến Hành Quân, một công ty tư nhân có vốn chủ sở hữu được kiểm soát bởi Trần Mặc. Một miếng mỡ lớn như vậy, các ông trùng phố quan tất nhiên không thể thờ ơ trước tiềm năng của nó. Nếu như đang ở Mỹ hoặc những nơi khác, bọn họ nhất định sẽ dở thủ đoạn, hòng chia rẽ và phân tách công ty Kiến Hành Quân giống như Microsoft và Standard Oil năm đó vậy. Nhưng đáng tiếc, Kiến Hành Quân lại là một doanh nghiệp Trung Quốc và nhận được sự bảo hộ của chính phủ trong nước, cho nên không ai có thể lay chuyển được bọn họ. Các tập đoàn tư bản tại Hoa Kỳ đang để mắt đến thị trường Trung Quốc không còn là điều bí mật. Một số ông trùng giấu mặt thậm chí đã không ngần ngại mà tác động đến chính phủ Hoa Kỳ, nhằm áp đặt các biện pháp trừng phạt hoặc gây sức ép kinh tế đối với Trung Quốc. Bọn họ muốn Trung Quốc phải mở cửa và cho phép các ngân hàng đầu tư và tập đoàn tài chính Hoa Kỳ gia nhập thị trường và chiếm đoạt thị phần kinh doanh tại Trung Quốc, từ đó có thể kiểm soát nền kinh tế của cả quốc gia. Loại thủ đoạn này đã được giới tư bản Hoa Kỳ áp dụng ở châu Âu, Nhật Bản và một số quốc gia khác và gặt hái được nhiều thành công. Đợi đến khi bọn họ hoàn toàn khống chế được thị trường, con cừu nội địa nào không chịu nghe lời thì sẽ bị bọn họ xén lông. Tuy nhiên, loại thủ đoạn này lại không quá hiệu quả ở thị trường Trung Quốc, bởi vì nền kinh tế của quốc gia này vốn được giám sát bởi các cơ quan chính phủ chứ không thuộc tầm kiểm soát của các tập đoàn tư nhân. Vậy nên, bọn họ không thể tìm ra biện pháp đối phó với một doanh nghiệp dưới trướng chính phủ Trung Quốc như công ty Kiến Hành Quân. Vậy làm sao bây giờ? Elena hỏi. Làm sao bây giờ? Lori rơi vào trầm tư, đây quả thật là một vấn đề nan giải đối với bà. Nơi đó là Trung Quốc, thì giờ bọn họ nhất định không thể hành động bừa bãi hay gây ảnh hưởng quá lớn đến công ty Kiến Hành Quân. Ngươi cứ ở lại đó rồi chờ thông báo từ ta. Sau khi cúp máy, ánh mắt Lori lóe lên một tia sáng, không một ai biết bà ta đang tính toán điều gì. Một lát sau, Lori cầm điện thoại lên rồi nhấn một dãy số. Ian, bên phía Elena đã báo lại tin tức rồi. Ngay khi cuộc gọi vừa kết nối, Lori liền đi thẳng vào việc chính. À, công ty Kiến Hành Quân đã đồng ý chuyển nhượng cổ phần rồi sao? Đầu dây bên kia phát ra âm thanh mong chờ, đây chính là giọng nói của chủ tịch điều hành của Peter, Ian Sevick. Phía Kiến Hành Quân đã dứt khoát từ chối rồi. Elena còn chưa nói ra được điều kiện thì bọn họ tỏ thái độ không thương lượng. Lori kể lại tình huống của Elena với Ian. Chúng ta bị từ chối. Vậy thì chúng ta không cần dây dưa với bọn họ nữa, ngươi hãy kêu Elena quay về và chuẩn bị thực hiện kế hoạch thứ hai. Ian, những loại thuốc đó đã được phân tích chưa? Phòng thí nghiệm vừa mới thông báo cho ta, bọn họ đã hoàn thành công tác phân tích thành phần thuốc và đang trong quá trình kết hợp chúng với các công thức độc quyền của chúng ta, sau đó mô phỏng lại và cho ra những loại thuốc tương tự. Giọng điệu Ian có chút vui mừng. Bằng sáng chế của Viagra đã hết hạn, nên các công ty dược phẩm lớn, đặc biệt là các công ty dược phẩm ở Trung Quốc bắt đầu sao chép và tung ra thị trường tràn lan, khiến cho doanh số tiêu thụ Viagra của Pfizer đang giảm dần qua từng năm. Mặc dù Pfizer đã không cần Viagra để gánh doanh số, nhưng lợi nhuận mà loại dược phẩm này mang lại vẫn vô cùng đáng kể. Viagra thực sự là một trong những loại thuốc rất quan trọng đối với Pfizer. Bây giờ công ty Hải Tinh đã cho ra đời thuốc tráng dương hải quy không tác dụng phụ, còn thêm một loại kem bôi nâng ngực hải chi ngự. Ian mơ hồ nhìn ra bóng dáng của sự trỗi dậy của Pfizer năm đó trong Hải Tinh. Tuy nhiên, nếu không thể hợp tác hoặc thu mua cổ phần công ty Hải Tinh, thì giờ bọn họ vẫn có thể bắt chước, sau đó kết hợp với các nghiên cứu độc quyền của bọn họ để tung ra các loại thuốc mới. Vậy thì tốt quá. Sắc mặt Lori có chút chuyển biến, bây giờ ta sẽ sắp xếp kế hoạch thứ hai. Theo báo cáo của cơ quan có thẩm quyền, hải chi ngự sẽ làm tăng khả năng mắc bệnh ung thư vú. Hải chi ngự làm tăng tỷ lệ nguy cơ ung thư vú, tin tức đã được kiểm chứng, nếu sử dụng hải uy nhiều lần thì có thể làm tăng nguy cơ bị sỏi thận. Dường như chỉ qua một đêm, các trang mạng xã hội nước ngoài cũng như các phương tiện truyền thông chính thức đều tràn ngập các phóng sự khác nhau về hải chi ngự và hải ngư. Tuy nhiên, tất cả các bài viết đó đều là các tin tức bôi nhọ, khiến cho không ít người dân đều có những cảm nhận khác biệt. Hải chi ngự đã phủ khắp thị trường dược phẩm trong và ngoài nước trong khoảng thời gian này. Ban đầu, giới truyền thông đều đưa ra các nhận xét tích cực về hải tinh, bởi vì loại kem bôi ngự tỷ vừa mới ra mắt được hơn một tháng mà đã mang lại những hiệu quả rõ rệt cho người dùng. Tuy vẫn có một số ý kiến trái chiều, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sức nóng của hải chi ngự. Nhưng hiện giờ lại đột nhiên xuất hiện quá nhiều thông tin tiêu cực về hải tinh, hình như có điều gì đó đang được ẩn giấu đằng sau cục diện này. Khi các tin tức bôi nhọ hải tinh lan truyền về nước, nó đã gây ra rất nhiều làn sóng tranh luận trên Internet, nhiều kẻ cũng bắt đầu đe dọa công ty hải tinh phải thu hồi thuốc và bồi thường thiệt hại cho người dùng. Tại trụ sở chính của công ty Kiến Hành Quân, Triệu Mẫn vừa uống trà vừa xem tin tức gần đây ở trong phòng làm việc của mình. Cô đương nhiên đã biết đến những nhận xét tiêu cực về hải chi ngự ngay từ khi nó rục rịch xuất hiện. Các bài viết này đều được ngụy trang dưới vỏ bọc của cơ quan có thẩm quyền, nhưng bản chất vẫn là những tin tức bôi đen. Bởi vì phần nội dung không hề ghi rõ cơ quan giám định thuốc là đơn vị nào, mọi lời tuyên bố đều rất mơ hồ giống nhau. Hơn nữa, các bài viết này đều bắt nguồn từ nước ngoài. Người đời thường nói, tam nhân thành hổ. Những tin tức này có thể đánh lừa người tiêu dùng bình thường bằng cách để cho một bệnh nhân ung thư vú sử dụng hải chi ngự, sau đó lại kết luận loại thuốc này là tác nhân gây bệnh. Loại thủ đoạn cũ rích này đã khiến công chúng cảm thấy ngự tỷ không còn an toàn nữa. Nhưng chỉ có thứ tầm thường mới không có ai ghen tị. So với những áp lực dư luận mà Kiến Hành Quân đã từng đối mặt, thì loại công kích này chỉ là mưa bụi mà thôi. Có điều, người khởi xướng loại thủ đoạn này rất ý vị sâu xa. Trong lúc Triệu Mẫn đang xem tin tức, Tiểu Ngư đẩy cửa bước vào, chị Triệu, bộ phận cơ sở hạ tầng vừa đưa tin tới, dây chuyền sản xuất máy chiếu ảnh 3 chiều đầu tiên đã hoàn thành và có thể đưa vào sản xuất bất cứ lúc nào. Tại tòa nhà số 1, còn robot trợ lý đưa một thiết bị có kích thước bằng điện thoại di động cho Trần Mặc. Nhìn thấy thiết bị trên tay, Trần Mặc nở nụ cười mãn nguyện. Trong khoảng thời gian này, mặt nữ và máy tính siêu dẫn vẫn luôn hoạt động hết công suất để hoàn thiện thiết kế của chiếc điện thoại 3 chiều theo ý tưởng của Trần Mặc. Sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo, máy tính siêu dẫn và đội ngũ robot đã mang lại hiệu suất làm việc rất đáng kinh ngạc khi các hoạt động sản xuất trong phòng thí nghiệm được diễn ra liên tục 24/24. Trải qua thời gian dài cải tiến dưới sự giám sát của Trần Mặc, chiếc điện thoại di động 3 chiều đầu tiên đã chính thức hoàn thành. Trần Mặc tỏ ra rất hài lòng với thiết kế của chiếc điện thoại 3 chiều này, trông nó tinh xảo đến mức giống như một tác phẩm nghệ thuật. Hắn khởi động nút nguồn, một màn ảnh 3 chiều được ánh xạ từ một mặt của chiếc điện thoại, trên đó là biểu tượng con kiến có kích thước bằng một bàn tay đang lơ lửng trong không khí. Đó chính là tính năng cơ bản của chiếc điện thoại di động lần này của công ty Kiến Hành Quân, thông tin hình ảnh có thể hiển thị ở dạng 3 chiều. Trần Mặc chắc chắn, buổi ra mắt của chiếc điện thoại di động 3 chiều này sẽ gây được tiếng vang lớn trên toàn thế giới, bởi vì đây đích thực là một sản phẩm vượt thời đại. Điện thoại di động 3 chiều có hai màn hình, một là màn chiếu ảnh 3 chiều, còn lại là màn hình LCD. Bất kể công nghệ có tiên tiến đến đâu, thì màn hình thể rắn vẫn có một vai trò quan trọng và không thể thay thế được. Bên dưới màn hình LCD có một mô đun laser siêu nhỏ, chính linh kiện này đã đảm nhận chức năng hiển thị hình ảnh 3 chiều. Độ phân giải của nó đạt mức 1920x1080, đây là cũng thông số khá phổ thông dành cho các màn hình điện thoại trên thị trường hiện nay, khá phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày của người dùng. Mô đun laser của điện thoại di động 3 chiều này là do Trần Mặc đích thân nghiên cứu. Cấu tạo của nó bao gồm một ống laser 3 màu cơ bản để tạo ra một chùm tia laser pixel đơn có kích thước không gian cao tầng, nhằm thực hiện phép chiếu 3 chiều không tiêu điểm thông qua một hệ thống quang học cũng có trong mô đun. Phép chiếu 3 chiều không tiêu điểm là một phần nội dung trong công nghệ hình ảnh 3 chiều trong Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Ứng dụng của nó có thể khiến hình ảnh rõ ràng và sống động hơn, cho dù là đang trình chiếu trong không khí hay là mặt phẳng. Độ sáng và màu sắc mỗi pixel của phép chiếu 3 chiều đều được điều chế bởi tín hiệu sóng ánh sáng hình ảnh. Mỗi điểm ảnh sẽ tạo ra dải màu sắc trung thực, thu được từng lớp hình ảnh cực kỳ tươi sáng. Anh Mặc, Tổng Giám đốc Triệu và chị Tiểu Ngư đến rồi. Mặt nữ trên màn hình nhấp nháy. Đến đúng lúc quá. Trần Mặc mỉm cười, tắt máy rồi cất điện thoại di động 3 chiều vào trong túi. Hắn muốn tạo bất ngờ cho bọn họ. Không lâu sau, Triệu Mẫn và Tiểu Ngư cùng bước vào phòng thí nghiệm của Trần Mặc. Chào chị Tiểu Ngư, chào Tổng Giám đốc. Ngay sau khi cả hai xuất hiện, mặt nữ sẽ hiện ra trước mặt họ dưới dạng hình ảnh 3 chiều. Triệu Mẫn và Tiểu Ngư sớm đã quen với hình tượng 3D dễ thương của mặt nữ. Hai người đều là những người thân tín nhất của Trần Mặc trong công ty, nên hắn đã sớm cho bọn họ biết đến sự tồn tại của mặt nữ. Nhờ vào ứng dụng công nghệ ảnh 3 chiều trong phòng thí nghiệm của Trần Mặc, mặt nữ đã có thể tự tạo ra hình chiếu 3 chiều của chính mình, rồi xuất hiện trước mặt họ như thể một người thật. Xin chào, mặt nữ. Hai người đều mỉm cười gật đầu với mặt nữ, rồi lại nhìn về phía Trần Mặc. Ông chủ, có một tin tốt. Đúng lúc, ta cũng có một tin tốt. Trần Mặc cười nói, người nói trước đi. Dây chuyền sản xuất máy chiếu 3 chiều đầu tiên đã được hoàn thành và có thể đưa vào sản xuất bất cứ lúc nào. Triệu Mẫn nói, bước tiếp theo là công tác chuẩn bị đưa máy chiếu ảnh 3 chiều ra thị trường. Rất tốt. Trần Mặc khẽ gật đầu. Từ khi hắn thông báo tin tức cho Triệu Mẫn đến nay mới gần 2 tháng. Đối với hắn mà nói, tốc độ này coi như tạm được, cũng đúng thôi. Những công việc mà đích thân Triệu Mẫn bắt tay vào làm đều có hiệu suất rất cao. Xét từ phản ứng của ngươi, ta có cảm giác tin tức này không phải quá tốt. Giọng điệu của Triệu Mẫn có chút bất đắc dĩ. Dường như không có việc gì có thể khiến chàng thanh niên kém cô vài tuổi này trở nên xúc động, điều này khiến Triệu Mẫn không biết phải nói gì. Ta cũng có hơi ngạc nhiên. Ta vốn tưởng ngươi sẽ nói đến những loại thuốc mới của dược phẩm Giang Hà. Trần Mặc cười nhẹ, ta không ngờ lại là chuyện này, tốc độ thi công quả thật không tệ. Được rồi, ngươi thắng. Triệu Mẫn trợn mắt, cô cũng hết cách với Trần Mặc, đúng là ta cũng có một vài tin tức về loại thuốc mới, nhưng đó đều là tin xấu. Giới truyền thông đang cáo buộc thuốc của chúng ta là tác nhân gây ung thư, tình hình bên ngoài vô cùng náo loạn. Điều này thì ta biết rồi. Trần Mặc nói. Ngày nào Mặc Nữ cũng thông báo cho hắn về một số tin tức nóng hổi liên quan đến công ty Kiến Hành Quân, nếu hắn hứng thú thì sẽ tiếp tục tìm hiểu. Rốt cuộc, công thức điều chế thuốc là đến từ tay hắn, cho nên hắn vẫn luôn quan tâm đến dư luận xung quanh Hải Tinh. Hơn nữa, Mặc Nữ cũng đã điều tra ra được nguồn phát tán các thông tin sai sự thật về Hải Uy và Hải Chi Ngự, chính Peter là kẻ đứng sau cục diện hỗn loạn lần này. Tuy nhiên, hắn cảm thấy những vấn đề đó vẫn chưa đủ cấp bách để bản thân phải xuất đầu lộ diện. Ngươi định xử lý như thế nào? Ta không quan tâm đến chuyện này, cứ để Hải Tinh tự xử lý. Triệu Mẫn lắc đầu. Nếu như chuyện gì cũng cần ta phải xử lý, thì ban đầu lập ra các công ty con hoạt động độc lập để làm gì nữa? Công ty Hải Tinh đang hoạt động dưới trướng dược phẩm Giang Hà và gia tộc Rothschild. Nếu bọn họ không thể xử lý gọn gàng những tin đồn thất thiệt như thế này, khiến ta phải ra mặt giải quyết, thì nhóm người quản lý cấp cao đó nên từ chức là vừa. Nhân sự quản lý là nô bộc của công ty, chúng ta không thể trả lương cho những người không có khả năng giải quyết vấn đề. Cũng đúng. Trần Mặc nhẹ gật đầu, suy nghĩ của Triệu Mẫn cũng giống của hắn. Ngươi vừa mới nói ngươi cũng có tin tức tốt, là tin tức gì vậy? Tiểu Ngư đứng bên cạnh không kìm được hỏi. Cho các ngươi xem một thứ. Trần Mặc lấy điện thoại ảnh ba chiều trong túi ra, rồi đưa đến trước mặt Triệu Mẫn và Tiểu Ngư. Thiết kế tinh xảo của nó khiến cho hai người đều tỏa sáng hai mắt, nhưng bọn họ không rõ đây là loại công nghệ gì. Chiếc điện thoại di động ba chiều đầu tiên của công ty chúng ta. Trần Mặc nói xong, hắn bắt đầu khởi động màn ảnh ba chiều trên chiếc điện thoại di động. Logo con kiến của công kiến hành quân đột nhiên xuất hiện giữa không trung, khiến Tiểu Ngư và Triệu Mẫn vô cùng kinh ngạc. Bọn họ đều đã tiếp xúc với máy chiếu ba chiều trước đó, hình chiếu của nó có thể cao đến 2 mét. Nhưng hình chiếu ba chiều nhỏ như vậy thì vẫn là lần đầu tiên họ được nhìn thấy. Hơn nữa, Trần Mặc còn nói rằng đây là một chiếc điện thoại di động ba chiều, một sản phẩm vốn chỉ có trong các bộ phim khoa học viễn tưởng lại đang xuất hiện trước mặt họ. Người nghiên cứu thành công rồi. Triệu Mẫn không giấu được tâm tình vui vẻ của mình. Các ngươi đến rất đúng lúc, ta vừa mới hoàn thành thôi. Trần Mặc vừa dứt lời, hắn lập tức đưa một tập tài liệu dày cộm cho Triệu Mẫn. Đây đều là các tài liệu kỹ thuật mà ngươi cần phải đăng ký bằng sáng chế trong đợt này, bao gồm máy chiếu ba chiều cỡ nhỏ và phép chiếu ba chiều không tiêu điểm. Đây đều là những công nghệ cốt lõi nhất trong chiếc điện thoại di động này. Ta vốn không có ý định đăng ký bằng sáng chế đâu, mừng những công nghệ này rất dễ bị phá giải, nên chúng ta phải đề phòng những kẻ lưu manh đó bằng pháp lý nhé. Đúng là điên rồ. Triệu Mẫn vừa cầm lấy tài liệu vừa lên tiếng cảm thán, Trần Mặc quả thật không phải là người. Cô không biết rằng trong đầu Trần Mặc có cả một thư viện khoa học kỹ thuật. Tiểu Ngư, ta tặng ngươi điện thoại di động này, cầm lấy mà chơi. Trần Mặc đưa điện thoại di động ba chiều cho Tiểu Ngư. Cho ta dùng cái này sao? Tiểu Ngư vui sướng, đây là chiếc điện thoại di động ba chiều đầu tiên của công ty, cho nên nó có ý nghĩa rất lớn, không ngờ Trần Mặc lại đưa cho cô sử dụng. Món quà đầu tiên mà ta tặng cho ngươi là chiếc điện thoại di động đầu tiên được trang bị hệ điều hành Kiến Hành Quân. Cho nên ta cũng sẽ tặng ngươi chiếc điện thoại di động ba chiều đầu tiên. Được. Sắc mặt Tiểu Ngư tràn ngập vui sướng, nhận lấy chiếc điện thoại di động ba chiều mà Trần Mặc đưa cho. Nếu ngươi không quen dùng chế độ ba chiều, thì cũng có một màn hình LCD thông thường ở mặt sau. Hệ điều hành của chiếc điện thoại di động cũng tương tự như hệ điều hành Kiến Hành Quân, đó chính là phiên bản ba chiều mà ta cải tiến từ nền tảng của hệ điều hành Kiến Hành Quân. Nếu ngươi không biết cách sử dụng thì có thể hỏi ta. Ngoài ra, ngươi cũng có thể điều khiển bằng giọng nói. Này, các ngươi đủ rồi đấy. Triệu Mẫn ở bên cạnh không nhìn nổi nữa, lập tức lên tiếng cắt ngang bọn họ. Ngươi đưa cho ta một đống tài liệu, nhưng lại tặng Tiểu Ngư một chiếc điện thoại di động mới tinh. Bây giờ ngươi còn muốn hành hạ ta bằng cơm chó nữa, có phải hơi quá đáng rồi không? Giọng của Triệu Mẫn mang theo một chút cảm xúc ghen tị, ánh mắt cũng mang theo vẻ u oán. Tiểu Ngư cười ngượng ngùng trước sự trêu chọc của Triệu Mẫn. Nhưng ánh mắt của cô không giấu được sự ngọt ngào. Không phải nóng vội, lô sản xuất đầu tiên bao gồm 5 chiếc điện thoại. Cái Tiểu Ngư đang cầm là chiếc điện thoại đầu tiên được ra lò. 4 chiếc còn lại an được xử lý những khâu cuối cùng. Trần Mặc vừa dứt lời, một con robot trợ lý mang 4 chiếc điện thoại còn lại đến chỗ bọn họ, sau đó đưa một cái trong số đó cho Triệu Mẫn. Thế này thì còn tạm được. Triệu Mẫn không hề khách sáo mà nhận lấy, mối quan hệ giữa cô và Trần Mặc thì cũng không cần lòng vòng làm gì. Ta đến đây lần này là muốn nói về việc ra mắt máy chiếu ba chiều, nhưng không ngờ rằng điện thoại di động ba chiều sẽ ra mắt trước. Sản xuất hàng loạt sẽ mất khoảng bao lâu? 1 tháng. Trần Mặc nói, ngươi cho người dọn dẹp tòa nhà số 2 đi, còn ta sẽ để đội ngũ robot cải tạo nơi đó thành một dây chuyền sản xuất điện thoại di động ba chiều, chỉ cần 1 tháng là đủ. Được rồi, đúng là sở hữu công nghệ cao thì muốn làm gì cũng được. Triệu Mẫn không nói gì thêm, gật đầu, ta lập tức cho người đến dọn dẹp tòa nhà số 2. Ngoài ra, ta sẽ chuẩn bị đưa máy chiếu 3 chiều ra thị trường trong một tuần nữa. Sau khi Triệu Mẫn và Tiểu Ngư rời đi, Trần Mặc bắt đầu suy nghĩ đến việc thiết kế chiếc máy chiếu 3 chiều cỡ lớn, cấp độ cuối cùng của công nghệ ảnh 3 chiều. Tính đến thời điểm hiện tại, máy chiếu ảnh 3 chiều cỡ trung đã bắt đầu được đưa vào sản xuất hàng loạt, máy chiếu cỡ nhỏ cũng đã được áp dụng cho sản phẩm điện thoại di động. Nếu Trần Mặc hoàn thiện máy chiếu 3 chiều cỡ lớn, điều đó có nghĩa hắn đã hoàn thành yêu cầu của Thư viện Khoa học Kỹ thuật, cho nên có thể lựa chọn hạng mục kỹ thuật tiếp theo. Với kinh nghiệm chế tạo hai máy chiếu ảnh 3 chiều cỡ nhỏ và trung trước đó, quy trình thiết kế chiếc máy cỡ lớn này sẽ đơn giản hơn nhiều. Hơn nữa, Trần Mặc chỉ cần tập trung giải quyết vấn đề nhòe màu trong trường nhìn rộng, còn các thành phần khác thì hoàn toàn tương tự như máy chiếu 3 chiều cỡ nhỏ và trung. Một khi bộ ba sản phẩm này trở nên phổ biến toàn dân, chúng sẽ dẫn cả thế giới bước vào kỷ nguyên của giao diện 3 chiều. Cũng giống như robot thông minh, máy chiếu 3 chiều là một trong những sản phẩm tiêu biểu trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Chờ đến khi máy chiếu 3 chiều được ra mắt trước công chúng, hiệu ứng mà nó mang lại chắc chắn sẽ không kém khi so với robot thông minh. Đối với những người xung quanh, những thành tựu của Trần Mặc đã nằm ngoài tầm với của bọn họ. Nhưng bản thân Trần Mặc biết rất rõ, trình độ hiện tại của hắn mới chỉ dừng mức học viên ở trong Thư viện Khoa học Kỹ thuật, và hắn vẫn còn một quãng đường dài phía trước mới có thể chạm đến công nghệ cao chân chính. Ở sâu bên trong Thư viện Khoa học Kỹ thuật có rất nhiều loại công nghệ vượt quá trình độ hiểu biết và nhận thức hiện nay của nhân loại ở trái đất. Những gì hắn sở hữu bây giờ chỉ như một giọt nước giữa đại dương, thứ mà hắn vẫn đang theo đuổi chính là cấp thẩm quyền cao nhất trong Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Sau khi rời khỏi tòa nhà số 1, việc đầu tiên mà Triệu Mẫn làm là cho ngươi dọn dẹp tòa nhà số 1. Máy chiếu 3 chiều vừa được đưa vào sản xuất hàng loạt, nay lại có điện thoại di động 3 chiều vừa mới ra lò, đối với công ty Kiến Hành Quân mà, đây là những tin tức vô cùng tuyệt vời, Triệu Mẫn không biết phải nói gì trước khả năng nghiên cứu gần như hoàn hảo của Trần Mặc. Cái đầu của tên nhóc đó đã vượt xa những người bình thường, cho nên cô cũng không hề nghi ngờ khi hắn nói mình có thể tạo ra dây chuyền sản xuất điện thoại di động 3 chiều trong vòng 1 tháng. Đội ngũ robot trong tòa nhà số 1 có đủ loại người máy chuyên trách từng chức năng khác nhau. Tất cả chúng đều là những cỗ máy thông minh, có thể tập trung vào một công việc cụ thể trong khoảng thời gian dài với hiệu suất làm việc vô cùng khủng khiếp. Chỉ cần nguồn điện không bị ngắt và các linh kiện máy móc không bị hư hỏng, đội ngũ robot này có thể làm việc liên tục, không biết mệt mỏi, không cần nghỉ ngơi. Ngoài ra, bên trong tòa nhà số 1 còn có rất nhiều máy móc thiết bị công nghệ cao hỗ trợ cho công tác phát minh của Trần Mặc. Tuy Triệu Mẫn không thể nêu tên của các loại thiết bị này, nhưng cô có thể đảm bảo rằng tòa nhà số 1 chính là phòng thí nghiệm tiên tiến nhất trên thế giới. Nếu công bố bất kỳ một loại công nghệ trong tòa nhà số 1, thì sự phát triển của nền khoa học kỹ thuật của toàn thế giới sẽ được đẩy nhanh ít nhất thêm 30 năm nữa. Ví dụ như vật liệu siêu dẫn ở nhiệt độ phòng, máy tính siêu dẫn, nếu chúng được công bố ra bên ngoài thì chắc chắn giới công nghệ sẽ nổi lên một đợt phong ba chưa từng có tiền lệ. Sau khi cho người dọn dẹp tòa nhà số 2, Triệu Mẫn giao tập tài liệu kỹ thuật của Trần Mặc cho người trong bộ phận kỹ thuật để tiến hành đăng ký bằng sáng chế. Trần Mặc từng nói rằng đây đều là những công nghệ có thể bị phá giải một cách dễ dàng. Nếu công ty Kiến Hành Quân không nộp đơn xin cấp bằng sáng chế ngay bây giờ, sau này sẽ có kẻ lợi dụng điều này để kiện ngược lại bọn họ. Sau khi mọi thứ được sắp xếp xong xuôi, bước tiếp theo chính là công tác chuẩn bị đưa máy chiếu 3 chiều ra thị trường. Trong khoảng thời gian này, trong công ty cũng không có quá nhiều việc cần phải xử lý, việc phát hành những sản phẩm nhỏ lẻ khác đã có người trong bộ phận kỹ thuật và bộ phận thị trường xử lý, cho nên Triệu Mẫn không cần phải đích thân can dự. Cô chủ yếu dồn sức vào để giải quyết các vấn đề nhân sự của công ty, hoặc tham gia một số sự kiện và diễn đàn quan trọng. Hiện giờ, Trần Mặc đã hoàn thiện các phát minh của mình, hơn nữa còn hoàn thành một cách dồn dập, Triệu Mẫn biết thời gian bận rộn của mình đã đến rồi. Tiểu Ngư, ngươi hãy đi thông báo người của bộ phận truyền thông chuẩn bị buổi họp báo ra mắt sản phẩm máy chiếu 3 chiều vào 8 giờ 30 phút tối thứ tư tuần sau, địa điểm là phòng hội nghị tại trụ sở Tổ Kiến. Sau khi trở lại văn phòng, Triệu Mẫn lập tức bảo Tiểu Ngư thực hiện các công tác liên quan đến buổi họp báo. Thật ra Triệu Mẫn đã lên kế hoạch ra mắt máy chiếu 3 chiều ngay từ khi Trần Mặc yêu cầu cô xây dựng dây chuyền sản xuất. Tất cả những điều này đều đã được chuẩn bị thỏa đáng, chỉ còn chờ một thời cơ chín mùi nữa thôi. Được. Tiểu Ngư gật đầu, xoay người rời khỏi văn phòng để thông báo thông tin theo sự chỉ đạo của Triệu Mẫn. Không lâu sau, Weibo chính thức của Kiến Hành Quân đã cập nhật một bài viết mới, buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới sẽ được tổ chức tại trụ sở Tổ Kiến vào lúc 8 giờ 30 phút tối thứ tư tuần sau, xin hãy chú ý theo dõi. Tuy nhiên, trên bài đăng lại không kèm theo bất kỳ thông tin về sản phẩm, thậm chí trước đó cũng không có các tin tức liên quan. Công ty Kiến Hành Quân giống như một tấm màn bí ẩn như mọi khi, không hề hé lộ bất kỳ điều gì với bên ngoài. Mỗi lần Kiến Hành Quân thông báo tổ chức một buổi họp báo long trọng nào đó, bọn họ thường không công khai thông tin sản phẩm cho đến khi buổi họp báo bắt đầu. Đây vốn là thói quen từ trước đến nay của Kiến Hành Quân, và điều này cũng khiến mọi người trở nên mong đợi hơn nữa. Khi vừa mới xuất hiện, bài viết thông báo của công ty Kiến Hành Quân giống như một hòn đá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, khuấy động tầng tầng lớp lớp gợn sóng, để rồi cuối cùng gây ra một trận bão lớn tương tự như hiệu ứng cánh bướm. Kể từ khi Kiến Hành Quân đưa robot thông minh ra thị trường bằng một đoạn video quảng cáo, bọn họ đã không còn tổ chức bất kỳ buổi họp báo ra mắt sản phẩm nào quá hoành tráng. Các buổi họp báo trước đó đều là về những sản phẩm văn phòng, máy tính, notebook thông thường, v.v. Nhưng lần này bọn họ lại xuất hiện theo mô típ quen thuộc, không cần nói cũng biết, đây chắc chắn là một buổi hội nghị giới thiệu sản phẩm chiến lược của công ty bọn họ. Vô số người đều đang chờ đợi dòng điện thoạt mắt hồ điệp thế hệ tiếp theo từ Kiến Hành Quân, đáng tiếc là một vài người trong số đó đã không chờ được mà mua sản phẩm của các hãng khác. Không lâu sau khi tin tức về cuộc họp báo được đưa ra, nhiều bình luận khác nhau đã xuất hiện dưới tài khoản Weibo chính thức của Kiến Hành Quân. Sản phẩm mới chắc chắn là điện thoại mắt hồ điệp thế hệ thứ ba. Thiết kế của hai dòng điện thoại trước đó của công ty Kiến Hành Quân đều rất gần gũi với người tiêu dùng, cho nên ta thật sự có chút mong đợi buổi họp báo lần này. Tin tức hành lang, Kiến Hành Quân đang xây dựng một nhà máy sản xuất máy chiếu 3 chiều. Có thể các ngươi sẽ sớm được xem phim bom tấn Nhật Bản với hình ảnh 3 chiều có độ nét cao. Chỉ cần nghĩ về điều đó thôi là ta đã thấy rất nừng nưng rồi. Tin tức nội bộ, sản phẩm mới lần này là robot bạn gái thế hệ thứ hai, vừa biết trên vừa được trang bị giả. Khi mua con robot bạn gái thế hệ thứ nhất, ta đã phải tự lắp đặt giả, nhưng chỉ có thể buộc tòng ten ở bên ngoài thân dưới thôi. Hơn nữa, con robot bạn gái đó đôi khi còn từ chối phục vụ ta, hệ thống điều khiển dễ bị treo, trải nghiệm rất tệ hại. Vậy nên, ta nhất định phải mua con robot bạn gái người máy thế hệ thứ hai mới được. SOS, lầu trên đang khoe dầu. Sản phẩm mới sẽ là anh em sinh đôi của ngự tỷ, một loại kem bôi có thể khiến cái đó của đàn ông trở nên bự hơn. Cái gì? Đội quân bên trong của ta chết hết rồi chắc. Các thể loại đồn đại, tin tức nội bộ nổ ra liên miên, nhưng không một ai có thể suy đoán thật giả. Cùng lúc đó, các phương tiện truyền thông lớn nhận được thư mời họp báo của Kiến Hành Quân. Thông tin chính thức về họp báo ra mắt sản phẩm mới của Kiến Hành Quân bắt đầu xuất hiện trên các nền tảng tin tức trực tuyến lớn. Không lâu sau khi tin tức được đưa ra, nó đã át đi những thông tin đồn đại dèm pha về Hải Chi Ngự, thành công thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Trong những buổi họp báo chính thức trước đây của Kiến Hành Quân, các sản phẩm được ra mắt đều nằm ngoài sự mong đợi của mọi người. Có thể nói, mỗi khi Kiến Hành Quân thông báo ra mắt sản phẩm mới, điều đó gần như đồng nghĩa với việc một công nghệ tiên tiến sắp được ra đời. Những tổ chức và cá nhân truyền thông khi nhận được lời mời đều lần lượt lên đường tiến về thành phố Tân Hải. Dưới sự điều tra của cánh phóng viên, nhiều loại tin đồn khác nhau vẫn liên tục xuất hiện, các cuộc tranh luận về sản phẩm mới của công ty Kiến Hành Quân tiếp tục sôi sục không dứt. Một tuần nhanh chóng trôi qua, buổi họp báo sản phẩm mới của Kiến Hành Quân cũng diễn ra đúng như dự kiến. Lúc này, bên trong tòa nhà số 7 của trụ sở tổ Kiến đang được bật đèn sáng trưng. Đây là tòa nhà chuyên xây dựng nền tảng văn hóa doanh nghiệp, đồng thời cũng là trung tâm hoạt động trọng yếu của công ty Kiến Hành Quân. Thỉnh thoảng, khi người nhà của các nhân viên đến chơi, họ có thể đến đây để quan sát và trải nghiệm văn hóa của công ty, điều này sẽ giúp nhân viên nâng cao nội lực của mình. Ngoài ra, các cuộc họp quan trọng hàng năm như những buổi tổng kết và báo cáo công việc, một số hoạt động quan trọng của từng bộ phận, hay thậm chí là buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của công ty, tất cả các sự kiện kể trên đều sẽ được tổ chức ở bên trong hoặc tại quảng trường phía trước tòa nhà số 7. Ngay khi bước vào cổng chính, các khách mời có thể nhìn thấy một bức tượng khổng lồ sừng sững có khắc hình một con kiến đang ôm một cuốn sách. Vòng qua bức tượng sẽ là khu vực triển lãm rộng lớn, nơi đây có rất nhiều kệ trưng bày sản phẩm, bao gồm các sản phẩm quan trọng của Kiến Hành Quân và các công ty con. Hiện nay, dòng người đang qua lại như mắc cửi tại khu vực triển lãm. Vì buổi họp báo vẫn chưa bắt đầu, các khách mời đến sớm tranh thủ thời gian để dạo quanh khu vực tham quan. Nhiều phóng viên mang theo máy ảnh đang cố gắng chụp lại từng sản phẩm trên từng kệ trưng bày để làm tư liệu cho các bài viết sau này, một số khác thì đang phát sóng trực tiếp trên các trang mạng xã hội. Nhiều người tỏ ra rất kinh ngạc nhiên khi nhìn thấy những sản phẩm công nghệ cao tại đây, từ hệ điều hành điện thoại di động Kiến Hành Quân, vật liệu tinh thể carbon, ngôn ngữ lập trình chữ Hán, hệ điều hành máy tính con mối, trợ lý di động thông minh Tiểu Điệp, robot thông minh Tiểu Yêu, v.v. Công ty Kiến Hành Quân vừa thành lập chưa quá 2 năm, vậy mà bọn họ đã tạo ra rất nhiều sản phẩm được trải rộng trên nhiều lĩnh vực. Bất kỳ ai cũng phải công nhận, năng lực nghiên cứu của Kiến Hành Quân đã vượt ngoài sức tưởng tượng của mình. Tuy nhiên, mọi người có thể nhận thấy một kệ trưng bày đang được để trống ở giữa khu vực triển lãm, đó như là một lời nhắc nhở về sản phẩm sẽ được ra mắt trong tối nay. Bên cạnh khu vực triển lãm là khu vực trải nghiệm, cho phép người tham quan tương tác với robot thông minh hoặc dùng thử máy tính và giải trí với các sản phẩm phụ và ít giá trị của công ty còn dưới trướng Kiến Hành Quân. Đúng 8 giờ, tiếng loa thông báo từ tòa nhà số 7 vang lên. Những người có mặt trong khu vực triển lãm bắt đầu di chuyển đến phòng hội nghị theo sự hướng dẫn của nhân viên tổ chức. Phòng hội nghị của công ty Kiến Hành Quân nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà số 7. Hàng ghế bên trong có thiết kế bậc thang 4 tầng xếp theo hình bán nguyệt, phía trước đó là sân khấu trung tâm rộng lớn. Mái vòm bên trên được bao phủ bởi lớp kính trong suốt, khi ngước lên thì có thể nhìn thấy cả vùng trời bao la. Đúng là quá hoành tráng. Từng khách mời bắt đầu bước vào bên trong hội trường với vẻ mặt kinh ngạc. Nơi đây có sức chứa hơn 1.000 người, đáng chú ý nhất chính là toàn bộ hàng ghế ngồi đều là sofa bọc da thật. Mỗi chiếc ghế đều giá thị trường hàng vạn tệ, công ty Kiến Hành Quân quả thực không phải là một công ty tầm thường. Sau khi thán phục xong, tất cả mọi người bắt đầu tìm kiếm vị trí của mình. Trong buổi họp báo lần này, ngoài các phương tiện truyền thông chính thống thì còn có sự góp mặt của các người hâm mộ sản phẩm của Kiến Hành Quân, cũng như một số đối tác chiến lược của công ty. Các phóng viên mang theo máy ảnh cũng bắt đầu chọn góc chụp đẹp nhất bên dưới sân khấu hoặc ở khoảng trống phía sau khán phòng. Các đơn vị truyền thông được mời đến không thiếu một ai, trong số đó còn có nhiều từ phóng viên đến từ nước ngoài. Rõ ràng, cuộc họp báo của Kiến Hành Quân đã trở thành sự kiện thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Ngay khi mọi người ổn định chỗ ngồi, buổi họp báo chính thức khai mạc, Kiến Hành Quân chưa bao giờ câu kéo thời gian mà lập tức đi thẳng vào chủ đề. Tiếp theo là thời gian biểu diễn của ngươi đấy. Ở hậu trường, Triệu Mẫn nhìn về phía Trần Mặc ở bên cạnh rồi cười nói. Cô đã phải mất rất nhiều công sức để thuyết phục hắn trở thành nhân vật chính trên sân khấu ngày hôm nay. Để có thể phổ biến công nghệ ảnh ba chiều vào cuộc sống hàng ngày, Trần Mặc chắc chắn là người thích hợp nhất để chủ trì buổi họp báo quan trọng lần này. Ta chỉ muốn làm Mỹ Nam an tĩnh, vậy mà ngươi cũng gây khó khăn cho ta. Trần Mặc bất đắc dĩ cười nói. Nếu Triệu Mẫn nhất định muốn hắn phải xuất đầu lộ diện, hắn cũng đành nghe theo. Hơn nữa, chiếc máy chiếu ba chiều hoàn toàn là sản phẩm do chính tay hắn tạo ra, cho nên hắn cũng không có lý do gì để từ chối. Cố gắng lên. Tiểu Ngư cũng đang giúp Trần Mặc sửa sang lại quần áo. Được. Sửa soạn xong hết, Trần Mặc nhận lấy tai nghe rồi đeo lên, sau đó bước về phía sân khấu với phong thái đầy tự tin. Mọi ánh đèn sân khấu tập trung về một chỗ, hội trường lập tức trở nên yên lặng. Ngay cả các phát thanh viên trực tiếp cũng hạ giọng và hướng camera về sân khấu. Họ đều biết rằng, một vở kịch hay sắp bắt đầu. Mọi người hãy tham gia hoạt động đố vui có thưởng nhé. Sản phẩm tiếp theo của công ty Kiến Hành Quân sẽ là gì? Ta sẽ chọn ra hai người đoán đúng để trao tặng hai chiếc điện thoại mắt hồ điệp của công ty Kiến Hành Quân. Hà Tuyết đang phát sóng trực tiếp trên trang cá nhân của mình, cô hướng máy quay về phía sân khấu rồi nhỏ giọng nói. Hãy chi ngự phiên bản dành cho nam. Lựu đạn thông minh. Robot bạn gái. Nhiệt độ trong phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu tăng lên, khu vực bình luận cũng được làm mới liên tục. Nhìn thấy những câu trả lời này, Hà Tuyết có chút cạn lời, dân cư mạng hiện giờ sao lại vặn vẹo như vậy chứ. Hà Tuyết hiện giờ là một trong những người nổi tiếng trong lĩnh vực phát sóng trực tiếp, xuất phát điểm của cô chính buổi họp báo đầu tiên của công ty Kiến Hành Quân. Vì vậy, mỗi khi Kiến Hành Quân công bố họp báo, cô đều tìm cách để tham gia. Không khí trong hội trường hoàn toàn yên tĩnh, sự chú ý của mọi người dồn về phía sân khấu. Khi thấy một bóng người đi ra từ sau sân khấu, Hà Tuyết trở nên sửng sốt, ngay cả cư dân mạng đang xem phát sóng trực tiếp cũng vô cùng kinh hãi. Trần Mặc. Trần Mặc thật sự xuất hiện trên sân khấu của buổi họp báo này. Ngoài trừ sự kiện về máy đo địa chấn khiến Trần Mặc phải ra mặt giải thích, còn những buổi họp báo sản phẩm trước đây đều do Triệu Mẫn chủ trì. Đối với các công tác đối ngoại của công ty Kiến Hành Quân, công chúng cũng chỉ thấy Triệu Mẫn đứng ra lo liệu. Trần Mặc, người được mệnh danh là thiên tài kiệt xuất nhất Trung Quốc, vẫn luôn giữ thái độ khiêm tốn độc nhất vô nhị. Mặc dù trên mạng có rất nhiều thông tin liên quan đến hắn, nhưng tất cả đều là những bức ảnh tại Đại học Tân Hải và hội nghị Internet. Nguyên nhân chính là vì Trần Mặc quả thật hiếm khi xuất hiện dưới ống kính của giới truyền thông, cũng ít có tay săn ảnh nào dám đi chụp lén cuộc sống hàng ngày của hắn. Phát minh máy đo địa chấn của hắn đã dự đoán được rất nhiều trận động đất lớn nhỏ và cứu sống rất nhiều người dân trong nước, cái tên Trần Mặc đã sớm trở thành huyền thoại. Sự xuất hiện của Trần Mặc đã khiến bầu không khí bên trong hội trường trở nên bùng nổ. Tất cả mọi người đều không ngờ nhân vật huyền thoại này lại là người chủ trì buổi họp báo ngày hôm nay. Trong ấn tượng của họ, Trần Mặc luôn là một thiên tài khiêm tốn và bí ẩn, hình tượng của hắn đồng thời cũng phù hợp với hình ảnh thương hiệu của Kiến Hành Quân. Trong mắt công chúng, Kiến Hành Quân chính là một công ty của những loại công nghệ tiên tiến bí ẩn. Sau một hồi kinh ngạc, các phóng viên lập tức hướng máy ảnh về phía Trần Mặc rồi điên cuồng nhấn nút, tiếp theo đó là những tràng pháo tay nồng nhiệt. Nếu Trần Mặc đích thân giới thiệu, vậy đây chắc chắn là một sản phẩm rất quan trọng. Nghĩ đến đây, mọi người trở nên vô cùng hưng phấn. Tuổi còn trẻ, đẹp trai, tài giỏi, khí phách, hắn chính là đồ ăn của ta, không ai được tranh giành. Không biết xấu hổ, đây là chồng của ta. Trần Mặc, ta muốn đẻ trứng cho ngươi. Người xem phát sóng trực tiếp lập tức phát cuồng hết lên. Ngoại hình của Trần Mặc không tệ, chỉ cần ăn bận chỉnh chu thì cũng được xem là một soái ca. Hơn nữa, tính tình của hắn vô cùng trầm ổn, thân thiện khí khái, lại trẻ tuổi, giàu có. Hắn quả thật rất phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn đời hoàn hảo của phụ nữ. Tuy hắn rất ít khi xuất đầu lộ diện, nhưng điều này vẫn không thể ngăn cản một số suy nghĩ huyễn hoặc của một số cô gái. Ở trên sân khấu, Trần Mặc có chút bất lực khi nhìn thấy dàn đèn nhấp nháy điên cuồng dưới khán đài. Hắn vốn không có nhiều kinh nghiệm tiếp xúc với nhiều ánh đèn flash như vậy, nhưng vì đã trải qua một số tình huống tương tự, hắn tin mình vẫn có thể xử lý ổn thỏa. Sau khi sắp xếp suy nghĩ, Trần Mặc mở lời, xin chào mọi người, ta là Trần Mặc. Ngay khi hắn vừa mở miệng, tất cả mọi người trong hội trường liền im lặng, chăm chú lắng nghe. Ngay cả cánh phóng viên cũng ngừng chụp ảnh để chăm chú lắng nghe Trần Mặc. Rất cảm ơn các ngươi đã bớt thời gian ra khỏi lịch trình bận rộn của mình để tham dự buổi ra mắt sản phẩm mới của công ty chúng ta. Ta cũng không vòng vo thêm nữa, chúng ta vào thẳng vấn đề luôn nhé. Trước khi ta giới thiệu sản phẩm mới, mời các ngươi xem đoạn phim này. Trần Mặc vừa dứt lời, những chùm ánh sáng liền sáng lên, bao trùm toàn bộ sân khấu. Cảnh tượng tiếp theo khiến sắc mặt mọi người đều lộ ra vẻ khó tin. Khung cảnh trên sân khấu dần biến đổi, những đường hoa văn màu xanh biển từ từ bao phủ toàn bộ sân khấu, không khác gì mực nước nhấp nhô ngoài biển khơi. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người trở nên kích động và bắt đầu bàn tán xôn xao. Đột nhiên, một cái bóng khổng lồ nhảy lên từ mặt nước, còn cả voi sát thủ khổng lồ xuất hiện giữa không trung và bơi về phía Trần Mặc. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong hội trường lập tức vang lên những tiếng cảm thán chói tai. Bùm, con cá voi sát thủ bay qua đầu các khách mời và đáp xuống mặt nước ngay trước mặt Trần Mặc, làm bùng lên những cơn sóng khổng lồ đổ ập về phía khán giả. Những người đang ngồi ở hàng ghế gần sân khấu nhất không khỏi la hét thất thanh, bọn họ vội vàng dùng tay che chắn cho mình. Mấy giây sau, khi nhận thấy không còn động tĩnh gì, bọn họ mới bàng hoàng buông tay xuống, sau đó đưa mắt nhìn về phía sân khấu. Trần Mặc vẫn đang đứng trên mặt nước và mỉm cười lịch sự. Sau khi mọi người ổn định trở lại, một bóng đen khác lại nhảy lên, khán giả tiếp tục phát ra âm thanh thán phục. Vì lần này bọn họ có thể nhìn rất rõ, đây không phải cá voi, mà là một con cá heo. Con cá heo đó không rơi xuống nước mà bơi tiếp tục quanh quẩn bên cạnh Trần Mặc, trông như một con cá heo bay. Cảnh tượng này tuy không hợp lý nhưng lại quá mức chân thật, hơn nữa còn diễn ra một cách rất đột ngột, nếu không nhìn kỹ thì rất khó phân biệt thật hay giả. Đây chính là công nghệ ảnh ba chiều. Khi hội trường còn đang lặng ngắt như tờ, một tiếng hét kích động đột nhiên vang lên, khiến những người còn đang say mê chợt hoàng hồn, bọn họ không kìm được hít vào một hơi thật sâu. Đám ký giả lập tức hướng máy ảnh lên sân khấu rồi liên tục nhấn nút. Đây là lần đầu tiên bọn họ có thể tiếp xúc gần với một loại công nghệ ảnh ba chiều vừa chân thực vừa tiên tiến như thế này, vì nó vốn chỉ là kỹ xảo trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Cư dân mạng đang xem phát sóng trực tiếp cũng đều không khỏi choáng váng với cảnh tượng vừa diễn ra trước mắt mình. Sau khi lời giới thiệu của Trần Mặc, họ đột nhiên nhận ra, sản phẩm được công bố trong buổi họp báo ngày hôm nay của công ty Kiến Hành Quân rất có thể sẽ liên quan đến công nghệ ảnh ba chiều. Trên thực tế, công nghệ ảnh ba chiều không phải là điều gì mới mẻ, nhưng vì chi phí đắt đỏ nên nó chỉ được áp dụng nhiều trong các phòng thí nghiệm và các sản phẩm cao cấp khác. Còn với công nghệ ảnh ba chiều được sử dụng trong các buổi hòa nhạc thì người ta chỉ có thể nhìn thấy hiệu ứng ba chiều từ một góc cụ thể, nên đó vẫn chưa thể được coi là hình chiếu ba chiều chân chính. Bây giờ Kiến Hành Quân lại cho ra mắt một loại công nghệ ảnh ba chiều tiên tiến như vậy, liệu họ đang cố gắng áp dụng công nghệ này vào cuộc sống đời thường sao? Chồng Trần Mặc, ta muốn cưới ngươi. Trần Mặc đích thực là quốc bảo thiên tài của Trung Quốc. Khi máy đo địa chấn xuất hiện, hắn đã được phong thần luôn rồi. Dùng từ thiên tài để miêu tả hắn có vẻ như vẫn hơi nghèo nàn. Ta chỉ một biết, liệu sản phẩm hình chiếu ba chiều này có thể dùng để xem phim hành động của Nhật Bản được không? Toàn mạng trong nước tràn ngập những lời ca ngợi, người dân rốt cuộc cũng được nhìn thấy được sự tiến bộ của nền khoa học kỹ thuật nước nhà. Không chỉ ở Trung Quốc, hàng trăm triệu người khắp thế giới cũng đang theo dõi buổi họp báo của Kiến Hành Quân thông qua các chương trình phát sóng trực tiếp trên nhiều nền tảng khác nhau. Ngay khi vừa xuất hiện, cảnh tượng hư ảo ba chiều này đã gây chấn động toàn thế giới. Tất cả chúng ta đều bị đám truyền thông chết tiệt lừa gạt cả rồi, công nghệ của Trung Quốc quá tiên tiến. Không thể nào, người Trung Quốc chắc chắn đã đánh cắp công nghệ của chúng ta, đám người đó sao có thể phát triển đến như vậy được? Chắc chắn chính phủ Trung Quốc đã cử gián điệp ăn trộm công nghệ của chúng ta. Thật đáng buồn, đám người Mỹ các ngươi vẫn đang sống trong những thông tin mị dân của giới truyền thông tư bản thông đồng với các chính trị gia. Trung Quốc sớm đã không còn là quốc gia yếu kém của Đông Á nữa rồi. Bọn họ đang đe dọa vị thế cường quốc số một thế giới của Hoa Kỳ, thậm chí còn vượt qua Hoa Kỳ ở một số khía cạnh. Thật không thể tin được, hình ảnh vô cùng sống động, chúng ta thật sự đã bị vượt mặt rồi. Phản ứng đầu tiên của bọn khi nhìn thấy không gian ba chiều trên màn hình phát sóng trực tiếp không thể tin được, sau đó tìm lý do biện hộ bằng cách đổ lỗi người Trung Quốc ăn cắp công nghệ. Tuy nhiên, thực tế đang ở ngay trước mắt, họ đành phải thừa nhận rằng quốc gia của mình đã bị vượt mặt trong cuộc đua công nghệ này. Buổi họp báo của công ty Kiến Hành Quân vẫn tiếp tục diễn ra, màn trình diễn ba chiều này chỉ kéo dài chưa đầy 3 phút, nhưng đến khi nó hoàn toàn kết thúc, mọi người trong hội trường mới hoàn hồn trở lại. Trong 3 phút ngắn ngủi này, họ đã thực sự trải nghiệm được sức hấp dẫn của khoa học. Mọi người ban đầu rất kinh ngạc, nhưng bây giờ thì lại chờ mong Trần Mặc sớm giới thiệu nhân vật chính của buổi họp báo lần này. Trước mặt Trần Mặc đột nhiên xuất hiện hình chiếu của một thiết bị chỉ có kích thước bằng một cuốn sổ, khiến mọi người ở dưới khán đài vô cùng tò mò đây là cái gì. đây là nhân vật chính trong buổi họp báo của kiến hành quân chúng ta, máy chiếu ba chiều. Ảo vọng. Trần Mặc đương nhiên hiểu được cảm xúc mong đợi của mọi người, và hắn cũng không thừa nước đục thả câu mà lập tức công bố luôn tên của sản phẩm. Hình chiếu ba chiều mà các ngươi đang nhìn thấy bây giờ là hình chiếu của thiết bị ảo vọng mà chúng ta đã lắp đặt sẵn trên sân khấu. Thiết bị này có thể hoạt động độc lập hoặc có thể được liên kết với nhiều thiết bị khác. Máy chiếu ảo vọng có thể được sử dụng như là màn hình máy tính hoặc màn hình TV. Ngoài ra, mọi người có thể lựa chọn định dạng hình chiếu 3 chiều không màn hình hoặc có màn hình hiển thị, chỉ cần cài đặt và bật nguồn màn hình mà chúng ta đã trang bị trước đó, sau đó chuyển sang chế độ có màn hình, thao tác vô cùng đơn giản. Máy chiếu ảo vọng sử dụng phép chiếu không tiêu điểm do chúng ta tự phát triển. Ưu điểm của nó bao gồm giảm thiểu mức điện năng tiêu thụ, cung cấp giải màu sắc trung thực 24-bit, hình ảnh với độ phân giải cao và độ tương phản lớn. Ngoài ra, trong con chip trung tâm có lắp đặt phần lõi trí tuệ nhân tạo để người dùng có thể thực hiện các thao tác điều khiển thông minh. Trần Mặc vừa giới thiệu vừa trình diễn các chức năng của máy chiếu 3 chiều ảo vọng. Một mô hình 3D đang được treo lơ lửng giữa không trung và bắt đầu biến đổi theo giọng nói và từng cử chỉ của hắn. Phong thái trên sân khấu của Trần Mặc cũng mang lại cảm giác thân thiện, gần gũi. Có nhiều người thầm ngưỡng mộ, thiết bị công nghệ cao này quả thực là không thể chê vào đâu được. Nhưng mấy em gái đang xem phát sóng trực tiếp chỉ dán mắt vào Trần Mặc. Bọn họ chỉ muốn biến người đàn ông trên sân khấu làm của riêng mình, tại sao hắn lại có thể đẹp trai như vậy chứ? Tuy nhiên, chức năng chính của ảo vọng vẫn là một chiếc máy chiếu. Nó có thể trình chiếu hình ảnh 3 chiều nhìn bằng mắt thường hoặc lập thể phẳng. Thiết bị này được trang bị một camera thông minh độc quyền, có thể tự động chụp ảnh và lấy nét một đối tượng bất kỳ, sau đó truyền dữ liệu đến TV, máy tính và máy chiếu mà các ngươi thường dùng rồi hiển thị đối tượng đó bằng hình chiếu lập thể. Phần giới thiệu của Trần Mặc khiến mọi người trở nên hưng phấn, sắc mặt tràn đầy sự chờ mong. Hận không thể mua ngay một chiếc ngay lập tức. Ngoài ra, ảo vọng còn có chức năng liên kết bằng cách kết nối nhiều thiết bị với nhau, nhằm ba chiều hóa những vật thể phức tạp một cách hoàn mỹ nhất. Trần Mặc vừa dứt lời, một con hổ cao 3 mét xuất hiện trên sân khấu, đi lại quanh quẩn sau lưng hắn giống như một con thú cưng. Gầm. Qua tiếng la hét và vỗ tay cũng đồng thời vang lên cùng tiếng hổ gầm, thân hình của nó to lớn như thật, cảnh tượng này quả thật đã tác động rất mạnh vào thị giác của tất cả những người đang có mặt tại đây. Các phóng viên có mặt trong hội trường vội vàng chụp lại cảnh tượng độc đáo này. Dưới khả năng chiếu liên kết nhiều thiết bị, ảo vọng có thể thay thế màn hình lớn trong rạp chiếu phim. Máy chiếu 3 chiều có thể giúp mọi người được hòa mình trong các phim nhập vai mà không cần dùng đến kính 3D. Khung cảnh trên sân khấu dần biến đổi theo từng câu từng chữ của Trần Mặc. Tiếp theo chính là vấn đề giá cả mà mọi người quan tâm nhất. Tất cả mọi người lập tức im lặng, mọi người đều đã được trải nghiệm các chức năng khác nhau của máy chiếu 3 chiều ảo vọng, nhưng vấn đề giá cả mới là điều quan trọng nhất. Nếu không đủ tiền mua thì tò mò đến đâu cũng vô ích. Từng máy chiếu ảo vọng đơn lẻ chỉ có giá 58.888. Giá cụ thể theo bộ thì mọi người hãy chờ xem trên trang web chính thức. Hình chiếu phía sau Trần Mặc xuất hiện bảng giá của máy chiếu ảo vọng. Nhìn thấy cái giá này, nhiều người lậu tức cảm thán. Một cái máy chiếu lại có giá tận 6 vạn, không ít người than thở trong lòng, thế gian này quả không hề nương tay với người nghèo. Chắc chắn rồi, người nghèo như chúng ta không bao giờ có thể mua được cả bộ máy chiếu ảo vọng đâu. Giá quá đắt. Đắt. Ngươi nghĩ rằng đây là một chiếc tivi đen trắng sao? Một thiết bị công nghệ cao như thế này mà có giá chưa đến 6 vạn, kiến hành quân thật sự là một công ty rất có lương tâm. Ngươi thử đi mua một cái tivi hoặc máy chiếu ngoại nhập thử xem, dù có 60 vạn tệ thì ngươi cũng không mua được. Ai bảo đắt thì cứ về nhà ăn cơm đi, cái gì ngươi cũng không mua được đâu. Ngay khi Trần Mặc vừa công bố giá thành chính thức, bên dưới khán đài bắt đầu tiếng tranh luận bàn tán. Tuy vẫn có kẻ chê đắt, nhưng phần lớn mọi người đều rất hào hứng. Đối với bọn họ mà nói, mức giá 6 vạn này vô cùng xứng đáng. Phần giới thiệu sản phẩm nhanh chóng kết thúc, tiếp theo là phần hỏi đáp với giới truyền thông. Vì người chủ trì của họp báo lần này là Trần Mặc, nên có rất nhiều phóng viên háo hức muốn thử thách hắn. Trần Mặc luôn khiêm tốn và rất ít khi xuất hiện trước giới truyền thông, cơ hội đặt câu hỏi trực tiếp với hắn như vậy là rất hiếm. Câu hỏi đầu tiên được đưa ra từ một nữ phóng viên. Lúc nhận được micro, khuôn mặt của Dương Lệ Mẫn tràn đầy hứng khởi. Trần Mặc là một trong những đại thần của nền khoa học kỹ thuật trong nước, đương nhiên là cô ấy không thể bỏ lỡ cơ hội phỏng vấn trực tiếp hắn. Sau khi sửa sang tóc tai lại một chút, Dương Lệ Mẫn mỉm cười nhìn Trần Mặc. Xin chào Trần Mặc tiên sinh, tên của ta là Dương Lệ Mẫn, là phóng viên đưa tin trực tiếp, ta có hai câu hỏi về ứng dụng của công nghệ ảnh 3 chiều. Đầu tiên, ngoài màn hình TV và máy tính ra, thì công nghệ ảnh 3 chiều này còn có thể thay đổi được những phương diện nào trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày của con người? Thứ hai, liệu công nghệ này có thể áp dụng trên điện thoại di động hay không? Sau khi đặt câu hỏi xong, Dương Lệ Mẫn bắt đầu chờ đợi đáp án của Trần Mặc. Những người khác cũng giống như với cô ấy, dùng ánh mắt chờ mong mà nhìn Trần Mặc. Cảm ơn câu hỏi mà ngươi đã đặt ra. Trần Mặc mỉm cười và gật đầu với nữ phóng viên. Đầu tiên, công nghệ ảnh ba chiều không phải là điều gì mới mẻ. Kể từ khi Denis Gabo đặt nền móng cho công nghệ ảnh ba chiều vào năm 1947, công tác nghiên cứu trong lĩnh vực này chưa bao giờ bị gián đoạn. Hiện nay, công nghệ ảnh ba chiều đã và đang được ứng dụng rộng rãi trên nhiều phương diện trong đời sống hàng ngày. Ví dụ như chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp một số sản phẩm tiêu dùng sử dụng tem in hologram để phòng chống hàng giả, hay các buổi biểu diễn âm nhạc thực tế ảo cũng đều áp dụng công nghệ ảnh ba chiều để những ca sĩ ảo như Hatsune Miku và Lạc Thiên Y lên trên sân khấu. Ta cùng lắm chỉ là đột phá cấp độ cuối cùng bằng cách ứng dụng công nghệ ảnh ba chiều trên những vật dụng mà con người tiếp xúc hàng ngày. Ngoài TV, máy tính và điện ảnh, chúng ta có thể ứng dụng công nghệ ảnh ba chiều này trong các buổi họp trực tuyến, các ca phẫu thuật từ xa, các biển quảng cáo 3D giống như trong phim khoa học viễn tưởng, hay là các triển lãm ba chiều đích thực. Máy chiếu ba chiều ảo vọng, đây là sự khởi đầu của công ty chúng ta trong công cuộc ứng dụng công nghệ ảnh ba chiều vào cuộc sống đời thường, để tương tai của mỗi người dân đều có thể tiếp cận công nghệ ảnh chiếu ba chiều, giống như chủ đề của buổi họp báo ngày hôm nay. Tương lai ở quanh ta. Trần Mặc bình tĩnh trả lời câu hỏi, trên người hắn như toát ra một khí chất thông dong tự tại, khiến mọi người không nhịn được mà cảm thán. Đối với câu hỏi thứ hai, ảnh chiếu ba chiều là một công nghệ của tương lai. Một khi thị trường nảy sinh nhu cầu, nó chắc chắn sẽ được áp dụng trên điện thoại di động. Trần Mặc trả lời ngắn gọn mà không tiết lộ quá nhiều thông tin. Hắn vốn đã phát triển thành công điện thoại di động ba chiều, nhưng vẫn chưa kịp hoàn thiện dây chuyền sản xuất. Nếu hắn công bố tin tức về điện thoại di động ba chiều vào lúc này, ánh hào quang ảo vọng sẽ bị lu mờ. Mặc dù Trần Mặc không biết nhiều về lĩnh vực marketing truyền thông, nhưng hắn vẫn nắm rõ một đạo lý, có một số việc không nên bại lộ quá sớm. Với câu trả lời đầy sự khẳng định của Trần Mặc, một số người cũng bắt đầu nuôi niềm hy vọng. Bây giờ đã có máy tính, TV và điện ảnh ba chiều, điện thoại di động ba chiều ắt hẳn sẽ sớm xuất hiện. Phóng viên thứ hai nhận được micro rồi nhẹ nhàng chào hỏi, xét từ dáng vẻ của hắn, đây rõ ràng là một tay già đời trong ngành. Xin chào Trần Mặc tiên sinh, ta là Thẩm Động, phóng viên chuyên đưa tin về lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Xét theo tình hình hiện tại, công ty Kiến Hành Quân có lẽ đã hoàn thiện công nghệ ảnh chiếu ba chiều rồi, vậy quý công ty có thể áp dụng công nghệ ảnh chiếu ba chiều cho dòng điện thoại di động hay không, hoặc có ý định tiến hành nghiên cứu về lĩnh vực này hay không? Cảm ơn câu hỏi của ngươi. Trần Mặc trả lời, đúng là ta đang nghiên cứu phát triển dòng điện thoại di động ba chiều. Tuy nhiên, ta không tiện nói rõ tiến độ cụ thể, các ngươi cứ chờ xem là được. Ngay sau khi hắn vừa dứt lời, hội trường buổi họp báo lập tức trở nên náo động. Một tin tức quan trọng đã được tiết lộ, công ty Kiến Hành Quân thực sự đang phát triển điện thoại di động ảnh chiếu ba chiều. Nếu công nghệ ảnh chiếu ba chiều có thể được áp dụng trên điện thoại di động, nó quả thực chính là thần khí ngầu lòi nhất thế giới, mấy cái quả táo gì đó đều là cặn bã. Ta có chút mong đợi điện thoại di động ảnh chiếu ba chiều. Tuy công nghệ ảnh chiếu ba chiều mà công ty Kiến Hành Quân đã rất hoàn thiện, nhưng để có thể thu nhỏ nó và đưa vào một điện thoại di động thì vẫn còn là một vấn đề nan giải. Ta cho rằng, để có thể đột phá về phương diện này, thế giới vẫn phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa. Ngay khi Trần Mặc trả lời xong câu hỏi của phóng viên, một số người đang có mặt tại buổi họp báo lập tức trở nên hưng phấn, bắt đầu nhỏ giọng thảo luận về vấn đề này. Xét cho cùng, điện thoại di động ảnh chiếu ba chiều quả thật rất cao cấp, các tương tác khi video call tương tự như đang nói chuyện trực tiếp, khiến cảm giác trải nghiệm công nghệ trở nên choáng ngợp. Vậy thưa Trần Mặc tiên sinh, người có thể cho chúng ta biết về số lượng sản xuất và kế hoạch tiêu thụ máy chiếu ba chiều ảo vọng được không? Cảm ơn. Ở thời điểm hiện tại thì sản lượng mỗi ngày khoảng 10.000 cái. Xét thấy sản lượng sản xuất vẫn còn ít, nên chúng ta chỉ mở bán chính thức trên trang thương mại điện tử, với mức giới hạn một lần mua cho mỗi tài khoản. Thời gian mở bán cụ thể sẽ được công bố trên trang web chính thức của công ty. Sau khi dây chuyền sản xuất được xây dựng hoàn chỉnh, chúng ta sẽ mở bán trên tất cả các kênh bán hàng, dự đoán sẽ không mất quá nhiều thời gian. Trần Mặc từ tốn trả lời từng câu hỏi liên quan đến sản phẩm. Phần hỏi đáp chính là màn kết của buổi họp báo lần này, không ít phóng viên vẫn còn cảm thấy tiếc nuối nhìn theo Trần Mặc rời khỏi sân khấu. Biểu hiện của ta như thế nào? Trần Mặc bước xuống sân khấu, hắn lập tức đi đến chỗ Tiểu Ngư và Triệu Mẫn. Đôi mắt của Tiểu Ngư phát sáng như thế kia thì đủ hiểu rồi, ngươi làm không tệ. Triệu Mẫn trêu chọc em mờ, kể từ khi Trần Mặc bước lên sân khấu, Tiểu Ngư không bao giờ rời mắt khỏi hắn. Cô cũng không hề che giấu được sự ngưỡng mộ và tự hào trong ánh mắt. Chị Triệu, đừng có giễu cợt ta, Tiểu Ngư ngượng ngùng nói. Trần Mặc nhìn Tiểu Ngư đầy cưng chiều, hắn cười nói, chuyện tiếp theo giao cho ngươi, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Đêm hôm đó, tiêu đề của các trang tin lớn đều đưa tin về cuộc họp báo của công ty Kiến Hành Quân. Trần Mặc, tương lai ở quanh ta. Cánh cửa dẫn đến công nghệ tương lai đã mở ra. Ảo vọng, đợt mở bán đầu tiên vào đúng 10 giờ hôm nay. Bước đột phá về công nghệ ba chiều, công ty Kiến Hành Quân tiếp tục dẫn đầu cuộc đua công nghệ toàn bộ Internet, như trở thành sân nhà của công ty Kiến Hành Quân chỉ vì công nghệ ảnh chiếu 3 chiều, các đoạn video và hình ảnh của buổi họp báo cũng tràn ngập trên các nền tảng mạng xã hội khác nhau. Đặc biệt, bức ảnh chụp con hổ khổng lồ phía sau Trần Mặc cũng đã trở thành khoảnh khắc mang tính biểu tượng và trở thành trang bìa của nhiều tờ báo khác nhau. Trần Mặc trong bức ảnh tràn đầy tự tin, khí chất điềm đạm thong dong, con hổ khổng lồ sau lưng càng tăng thêm sức mạnh đầy uy quyền của hắn. Mọi chi tiết trong tấm ảnh này đều đại diện cho thương hiệu của công ty Kiến Hành Quân. Khí chất, tự tin, thần bí, bá đạo. Công nghệ ảnh chiếu 3 chiều của công ty Kiến Hành Quân ngay lập tức gây chấn động toàn cầu. Rất nhiều phòng thí nghiệm tiên tiến trên thế giới đều đang nghiên cứu loại công nghệ này, nhưng công ty Kiến Hành Quân lại tiếp tục dẫn trước bọn họ. Không có khả năng, Trung Quốc là một nước đang phát triển, thậm chí còn tụt hậu hơn so với Ấn Độ chúng ta. Bọn họ làm sao có thể sở hữu loại công nghệ tiên tiến như vậy được? Ví dụ như đường sắt cao tốc, tên lửa đạn đạo, máy bay, công nghệ ô tô, tất cả đều do người Trung Quốc ăn trộm công nghệ rồi nhái lại chứ không phải là chất xám của chính bọn họ. Người Mỹ thật đáng thương, người Trung Quốc dùng tiền để phát triển công nghệ và cơ sở hạ tầng, nhưng người Mỹ thì lại dùng tiền để khơi mào chiến tranh. Tổng thống và đám nghị sĩ ngu như heo cả, một đất nước mang rợ không có lịch sử văn hóa, không có tương lai. Trung Quốc chuyên cử gián điệp đi khắp mọi nơi, trong đó có châu Úc chúng ta, có thể bọn họ đã đánh cắp những công nghệ này tại đây. Giới truyền thông toàn cầu đều đưa tin về công nghệ ảnh chiếu 3 chiều của công ty Kiến Hành Quân, nhưng chỉ có người dân trong nước cảm thấy hân hoan vui mừng. Trong khi đó, cư dân mạng quốc tế lại ra sức chế giáo, nhưng câu từ của bọn họ lại ẩn chứa một chút ghen tức và bất lực. Bọn họ không thể tin được, một loại công nghệ vốn chỉ xuất hiện trong các bộ phim khoa học viễn tưởng đã xuất hiện ở đời thật tại một đất nước phương Đông xa xôi. Tuy nhiên, nhiều nước bọc đến mức thì vẫn không ngăn được sự nổi tiếng của công nghệ ảnh 3 chiều của công ty Kiến Hành Quân. Sau buổi họp báo tối hôm qua, bọn họ đã công bố thời điểm mở bán chính thức của máy chiếu 3 chiều ảo vọng là 10 giờ sáng nay trên website chính thức. Hiện nay, có rất nhiều người đã bắt đầu chầu trực trước kênh mua sắm chính thức của công ty Kiến Hành Quân, nóng lòng muốn mua dùng thử. Thời gian càng lúc càng gần. Dương Thụy đang ngồi trước máy tính, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình phía trước. Bên cạnh đó là một chiếc đồng hồ báo thức nhỏ đang hiển thị thời gian là 9 giờ 58 phút. Chỉ còn 2 phút nữa là giờ mở bán chính thức của máy chiếu 3 chiều ảo vọng. Hắn ta đã từng xem qua buổi họp báo về máy chiếu 3 chiều, công nghệ bên trong nó quả thật là vô cùng hoàn hảo, các chức năng có thể so sánh với công nghệ xuất hiện trong phim khoa học viễn tưởng. Nếu trong nhà có món đồ tiên tiến như vậy, chắc chắn mấy loại màn hình TV thông thường chắc chắn sẽ trở thành đồ bỏ. Vì vậy, Dương Thụy hắn đã quyết liều mình vào ngày hôm nay, để xem bản thân có thể giành lấy được một cái hay không. Mặc dù hắn biết rất rõ, rất nhiều người cũng đang chầu trực trước kênh mua sắm chính thức của công ty Kiến Hành Quân với mục đích giống như hắn, chính là phải mua được một chiếc máy chiếu 3 chiều ảo vọng. Nhìn kim dây chuyển động từng chút quả thật chính là một sự dày vò, hắn chưa bao giờ cảm thấy 2 phút này lại dài như vậy. Khi thời gian chậm rãi đến gần, Dương Thụy tập trung tầm mắt của mình vào trang mở bán máy chiếu 3 chiều trong kênh mua sắm chính thức của công ty Kiến Hành Quân. Chỉ cần vừa đến 10 giờ, nút mua hàng sẽ được kích hoạt, hắn ta có thể chớp lấy cơ hội, thêm sản phẩm vào giỏ hàng ngay lập tức. Với dùng tay trong hơn 20 năm độc thân, Dương Thụy chắc chắn mình có thể mua được một chiếc. Nhìn thời gian chậm rãi đến gần, Dương Thụy nín thở tập trung, sẵn sàng thao tác. Cũng cùng lúc đó, có hàng triệu người đang cũng ngồi trước máy tính với biểu cảm giống như Dương Thụy. Ở thời điểm hiện tại, máy chiếu 3 chiều ảo vọng của công ty Kiến Hành Quân đang trong tình trạng khan hiếm hàng, chắc chắn sẽ không đáp ứng được nhu cầu mua sắm của người dùng. Hơn nữa, cho dù không có nhu cầu, nhưng một số người vẫn sẽ tranh mua, sau đó bán lại với giá cao hơn để kiếm lợi. Rất nhiều người đều đang theo dõi thời gian và thầm đếm ngược trong lòng. 10, 9, 83, 2, 1, bắt đầu. Khi thời gian đã điểm vào lúc 10 giờ, kênh mua sắm chính thức của công ty Kiến Hành Quân lập tức mở cửa, không sai một ly. Nhìn thấy nút mua hàng sáng lên, ngón tay Dương Thụy nhấp chuột vào mua ngay rồi thanh toán theo bản năng. Giao dịch không thành công, sản phẩm đã được bán hết. Cái quái gì vậy? Dương Thụy không nhịn được mà chửi thề, hắn có thể thề rằng, thao tác từ đầu đến cuối của hắn tuyệt đối không vượt quá 10 giây. Theo thông tin chính thức được đưa ra bởi công ty Kiến Hành Quân, bọn họ sẽ phát hành 30.000 chiếc trong đợt mở bán đầu tiên vào ngày hôm nay. 30.000 máy chiếu 3 chiều, đã bán hết trong 10 giây. Trong lòng Dương Thụy như đang có 30.000 từ DMM bay qua. Chuyện DO gì thế này? Hắn ta đang nghi ngờ, liệu có phải công ty Kiến Hành Quân gạt người hay không, có khi nào con số 30.000 thì lại đổi thành 3.000 không? Tốc độ dùng tay hơn 20 năm độc thân của Dương Thụy cuối cùng vẫn không thể tranh đoạt được máy chiều 3 chiều ảo vọng. Không chỉ có mình Dương Thụy, những người không mua được cũng chết lặng trong lòng. Sản phẩm này phải hot như thế nào khi tất cả 30.000 chiếc bị quét sạch trong vòng chưa đầy 10 giây? Công ty Kiến Hành Quân chắc sẽ không phát hành hết 30.000 chiếc đâu, cho nên mới có thể bán hết trong chớp mắt như vậy. Chứ điều này là hoàn toàn không thể. Ta vốn tưởng rằng dốc độ dùng tay hơn 20 năm độc thân của mình có thể tranh đoạt được với người ta, nhưng kết quả lại là tay tàn. Ai mua được thì ta trả 60.000, cầu sang tay. Ta sẽ trả 62.000, cần sang tay. Thông qua đợt tranh mua hàng lần này ta mới biết được rằng, thì ra ở đất nước của chúng ta có rất nhiều thổ hào, và còn là loại thổ hào vô nhân đạo. Chỉ sau vài phút mở bán, một số diễn đàn đã lập tức bị nhấn chìm trong những lời than oán. Không ít người đã mong chờ để có được một chiếc máy chiếu 3 chiều của riêng mình, nhưng ước mơ chưa kịp bắt đầu thì đã vội kết thúc. Một số người sau khi cướp được chiếc máy chiếu 3 chiều đã đăng bài khoe khoang trong vòng bạn bè, những người không cướp được thì liên tục nâng giá để mua được một cái. Không bao lâu sau đó, giá sang tay của chiếc máy chiếu 3 chiều được tăng lên 80.000. Trong 10 giây, 30.000 máy chiếu 3 chiều đã được bán ra và chỉ trong 10 giây, công ty Kiến Hành Quân đã thu về 1,7 tỷ, con số kỷ lục này đã làm cho không ít người trong giới truyền thông phải líu lưỡi. 17 mục tiêu nhỏ đã được hoàn thành trong vòng chưa đầy 10 giây bởi công ty Kiến Hành Quân. Những người nhận được tin tức này đều hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh. Trên thế giới này, so sánh giữa người với người, thật sự có thể ép chết người ta. Tin tức về máy chiếu 3 chiều tràn ngập ở mọi nơi. Khoảnh khắc mua hàng đã xong, giờ là lúc chờ đợi công ty Kiến Hành Quân giao hàng tới. Ngay sau khi máy chiếu 3 chiều vừa đến tay, những người dân trong nước đã có thể trải nghiệm loại công nghệ cao vượt xa thời đại này. Triệu Mẫn cầm một tập tài liệu tiến vào tòa nhà số 1, trên mặt mang theo ý cười khó nén. Máy chiếu 3 chiều hiện đang bán rất chạy, khiến tất cả mọi người trong công ty Kiến Hành Quân không nhịn được mà vui mừng nhảy nhót. Ngay lúc này, công ty Kiến Hành Quân lại một lần nữa lại nhất minh kinh nhân. Một khi sản lượng được tăng cao, lợi nhuận từ máy chiếu 3 chiều sẽ trở thành nguồn thu nhập chính của cả công ty Kiến Hành Quân. Máy chiếu 3 chiều ảo vọng khác với robot thông minh yêu cơ, giá cả của một con robot rất cao. Những người có thể khả năng chi trả đều là những kẻ siêu giàu của từng quốc gia. Nhưng đối tượng khách hàng của máy chiếu 3 chiều lại là những người có gia cảnh khá giả trở lên. Nhóm khách hàng này có quần thể rộng hơn, cho nên thị trường cũng lớn hơn. Trong tương lai, máy chiếu 3 chiều chắc chắn sẽ trở thành một trong những sản phẩm được ưa chuộng nhất thập kỷ. Triệu Mẫn tiến vào phòng thí nghiệm rồi đưa tập tài liệu cho Trần Mặc. Đây là bản danh sách thiết bị và phụ tùng, bao gồm 500 triệu món được chất đầy trong 10 thùng hàng. Cô phải mất rất nhiều công sức để thu gom và vận chuyển chúng về đây. Tất cả các thiết bị mà ngươi cần đã được chuyển đến tầng 2, ngươi định làm gì tiếp theo? Triệu Mẫn cần biết rõ mục đích của Trần Mặc, vì ngoài những chuyện liên quan đến máy chiếu 3 chiều, cô còn phải chuẩn bị kế hoạch ra mắt điện thoại di động 3 chiều. Máy chiếu 3 chiều vừa mới tung ra thị trường mà đã gây ra một chấn động lớn như vậy, sức ảnh hưởng của điện thoại di động 3 chiều chắc chắn sẽ còn điên rồ hơn nữa. Đương nhiên là cải tạo máy móc. Trần Mặc cầm lấy tập liệu, nhìn thoáng qua một cái rồi tùy tiện để qua một bên. Điện thoại di động 3 chiều được trang bị công nghệ ảnh chiếu 3 chiều và nhiều loại kỹ thuật tiên tiến. Để có thể xây dựng dây chuyền sản xuất hàng loạt nhanh hơn, Trần Mặc đã chọn mua những chiếc máy có sẵn trên thị trường rồi cải tạo lại, làm như vậy thì sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Chỉ một mình ngươi làm? Triệu Mẫn nghi hoặc hỏi. Để một mình Trần Mặc cải tạo 10 thùng chứa vật liệu và máy móc, đừng nói là một tháng, ngay cả một năm thì hắn vẫn không thể hoàn thành dây chuyền sản xuất. Hơn nữa, với những loại máy móc mà Trần Mặc muốn cải tạo thì các kỹ sư bình thường chắc chắn sẽ không giúp được gì. Tuy công ty Kiến Hành Quân đã tuyển một số kỹ sư cao cấp về lĩnh vực cơ khí, nhưng thời gian một tháng chắc chắn sẽ không đủ. Chính xác thì ta không cần động tay. Ngươi không cần động tay, vậy thì ai làm? Triệu Mẫn càng thêm nghi hoặc, nhưng trong nháy mắt, trong đầu cô chợt lóe lên một tia sáng, người tính để cho robot cải tạo máy móc. Triệu Mẫn không phải là kẻ ngốc, ngược lại cô ấy rất thông minh, có thể nắm bắt được trọng điểm ngay lập tức. Trong tòa nhà số 1, các hoạt động sản xuất đều được thực hiện bởi đội ngũ robot, bản thân Triệu Mẫn cũng không còn quá kinh ngạc khi nhìn thấy đủ loại robot kỳ lạ đi qua đi lại khắp mọi nơi. Nếu Trần Mặc không tự mình ra tay, chắc là hắn sẽ để robot hoàn thành việc này. Hơn nữa, nữ trợ lý trí tuệ nhân tạo của hắn có tư duy y chang như người thật. Qua điều đó, Triệu Mẫn có thể hiểu được sơ sơ, tên nhóc Trần Mặc này đang nắm giữ loại công nghệ thông minh tiên tiến như thế nào trong tay. Xem ra ngươi không hề ngu ngốc. Ta sẽ cho ngươi xem một món đồ chơi mới mà ta vừa mới chuẩn bị xong. Trần Mặc khẽ cười, sau đó dẫn Triệu Mẫn đi ra khỏi phòng thí nghiệm. Doanh số tiêu thụ của máy chiếu 3 chiều như thế nào rồi? Trên đường đi, Trần Mặc lên tiếng hỏi. Trong vòng chưa đầy 10 giây, chúng ta đã bán hết 30.000 máy chiếu 3 chiều ảo vọng. Hơn nữa, bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng ta cũng nhận được nhiều lời oán giận từ người dùng vì không thể mua được hàng. Triệu Mẫn thấy hơi buồn cười. Công tác nâng cấp dây chuyền sản xuất máy chiếu 3 chiều sẽ hoàn thành trong vài ngày tới. Đến lúc đó, sản lượng của nó sẽ tăng lên gấp 2, có thể đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Đây mới chỉ là sự khởi đầu, còn rất nhiều việc kế tiếp nữa sẽ xảy ra. Một vài đại diện của một số hãng phim đã liên hệ với bọn họ về việc lắp đặt rạp chiếu phim ảnh 3 chiều. Bên phía châu Âu, gia tộc Rothschild hy vọng sẽ có được quyền đại lý sản phẩm của máy chiếu 3 chiều ở nước ngoài. Hơn nữa, cô còn phải chuẩn bị cho việc ra mắt điện thoại di động 3 chiều tiếp sau đó. Triệu Mẫn đi theo bên cạnh Trần Mặc, bàn luận hắn một chút về sự vụ trong công ty. Tuy cô ấy có quyền quyết định toàn bộ những chuyện này, nhưng nếu để cho Trần Mặc biết thêm một ít thì cũng là có lợi mà vô hại. Không lâu sau, dưới sự dẫn dắt của Trần Mặc, cả hai bước vào một cánh cửa chính trên tầng 3 của tòa nhà số 1. Trần Mặc mở miệng, nói, đây chính là lực lượng chính chịu trách nhiệm xây dựng dây chuyền sản xuất điện thoại di động 3 chiều. Ngay khi cửa chính vừa mở ra, một loạt robot có bề ngoài muôn hình muôn vẻ đang đứng xếp hàng ngay ngắn ở bên trong, thậm chí là trên kệ. Có những loại robot to lớn như con người bình thường, còn có những loại có kích thước bằng một nắm tay, có chức năng kỹ thuật chuyên nghiệp tương tự như loài nhện. Nhìn thấy cảnh tượng này, Triệu Mẫn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Khung cảnh một loạt con robot này xếp hàng gọn gàng như những binh lính vốn chỉ có trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Mặc dù cô đã nhìn thấy rất nhiều robot trước đó, nhưng cô vẫn sốc khi thấy số lượng robot nhiều đến vậy. Trần Mặc, hắn đang muốn thành lập một đội quân robot sao? Nơi này chắc chắn có ít nhất là 500 người máy với đủ loại kích cỡ khác nhau. Chúng là những con cyborg đã được cải tạo từ robot yêu cơ 2. Không, cho nên tính linh hoạt của chúng rất cao. Các linh kiện cốt lõi bên trong đều được làm bằng vật liệu siêu dẫn nhiệt độ phòng, nên mức tiêu thụ năng lượng của chúng rất thấp. Đội quân robot này sẽ phụ trách cải tạo thiết bị và sản xuất điện thoại di động 3 chiều. Sau khi nghe Trần Mặc giới thiệu xong xuôi, Triệu Mẫn mới định thần trở lại. Tiểu nữ cầu KP, cầu Donat 3. Người thấy như thế nào? Trần Mặc cười hỏi. Những con robot này là những thứ hắn đã chuẩn bị ngay từ đầu để xây dựng dây chuyền sản xuất. Hiệu suất làm việc của Triệu Mẫn, đối với bất kỳ công ty nào mà nói, đều phi thường cao. Nếu không, một công ty khởi nghiệp như Kiến Hành Quân cũng không có khả năng phát triển vượt bậc trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Tuy nhiên, hiệu suất làm việc của cô vẫn còn kém một chút so với yêu cầu của Trần Mặc. Nếu dựa theo tốc độ phát triển thông thường, thì dù có mất hàng chục năm hay hàng trăm năm đi nữa thì cũng sẽ có điểm hạn chế. Hắn hiện tại chỉ là một học viên trong Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Tương lai vẫn còn rất nhiều công nghệ đang chờ hắn đến khám phá, nhưng tốc độ phát triển hiện tại lại không thể thỏa mãn yêu cầu của hắn. Vậy nên Trần Mặc mới nghĩ đến việc sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách toàn diện, thông qua mặt nữ và đội quân robot, nhằm đáp ứng tốc độ và hiệu suất nghiên cứu của hắn. Có vẻ như, vẫn còn rất nhiều thứ trong công ty mà ta chưa biết. Triệu Mẫn khẽ thở dài. Cô ấy cũng không phải là người bình thường, sau một hồi kinh ngạc ngắn ngủi khi nhìn thấy đám robot xếp hàng dày đặc trước mặt, tâm thái của cô cũng nhanh chóng được điều chỉnh. Tại sao lại nghĩ như vậy? Trần Mặc nghi hoặc, hắn có chút không hiểu được mạch suy nghĩ của Triệu Mẫn. Ta vốn có một thắc mắc rất lớn, trong tòa nhà số 1 có rất nhiều thiết bị khoa học kỹ thuật tiên tiến, ví dụ như máy in 3D thông minh hay siêu máy tính, tất cả những thứ này đều chưa từng xuất hiện trên thị trường. Chưa kể, nếu tính theo kích cỡ và hình dạng, thì có không dưới 10 loại cyborg trong đội quân robot của ngươi. Vậy chúng là do ai thiết kế? Chẳng lẽ ngươi có thể phát triển công nghệ ảnh 3 chiều và thiết kế robot cùng một lúc sao? Theo ta được biết, không còn ai trong công ty có thể thiết kế được người máy mà nhỉ. Đây là nghi vấn lớn nhất của Triệu Mẫn. Ta không ngờ mình bị ngươi phát hiện. Trần Mặc cười nói. Ta cũng không có ngốc. Triệu Mẫn tức giận khẽ quát. Sau khi biết được tình hình sản xuất ở tòa nhà số 1, cô chỉ cần để ý đôi chút thì sẽ phát hiện ra vấn đề, chỉ là trước giờ vẫn chưa hề hỏi tới. Tiểu ngư chắc chắn cũng đã phát hiện ra, bất quá cô ấy cũng không biết rõ sự tình, nên Triệu Mẫn không thể không nói ra nghi vấn của mình với Trần Mặc. Kỳ thật, vẫn còn một người khác có thể thiết kế robot. Trần Mặc nói. Ai? Triệu Mẫn hỏi. Mặc nữ. Ngay khi Trần Mặc vừa dứt lời, hình chiếu của Mặc nữ lập tức xuất hiện. Anh Mặc, ngươi tìm ta. Không có việc gì, Tổng Giám Đốc khen ngươi thông minh. Trần Mặc cười nói. Cảm ơn Tổng Giám Đốc. Mặc nữ mỉm cười nhìn với Triệu Mẫn. Cô ấy vẫn luôn bắt chước theo Trần Mặc mọi lúc mọi nơi. Sau đó lại tự mình tìm hiểu một số thứ khác để học tập phương thức giao tiếp của nhân loại, hy vọng bản thân có thể ứng xử giống một con người bình thường. Không có gì. Nội tâm của Triệu Mẫn có chút chấn động khi nhìn thấy cô bé loli nhỏ nhắn đáng yêu trong trang phục cổ đại này. Triệu Mẫn chợt nghĩ đến một khả năng, nhưng khả năng này còn sốc hơn so với sự tồn tại của vật liệu siêu dẫn nhiệt độ phong. Tuy nhiên, nhờ đó mà cô dường như đã có thể lý giải tất cả các nghi vấn bên trong tòa nhà số 1, bao gồm tốc độ nghiên cứu và phát minh đến đáng sợ Trần Mặc. Cô ấy vẫn luôn cho rằng Mặc nữ chỉ là một trợ lý thông minh tiên tiến hơn bình thường một chút. Nhưng bây giờ xem ra, trí tuệ của Mặc nữ còn vượt trội hơn nhiều so với tưởng tượng của cô ấy. Nhưng Triệu Mẫn vẫn chưa biết, chỉ có một ít thiết bị tại nơi này là do Mặc nữ thiết kế, còn hầu hết trong số đó là công nghệ từ Thư viện Khoa học Kỹ thuật, được Trần Mặc đặc biệt chế tạo để chuẩn bị cho những nghiên cứu và phát minh sau này của hắn. Ngươi đều đã biết những bí mật cốt lõi của công ty rồi, người nên làm cái gì bây giờ? Trần Mặc hài hước nói. Làm sao bây giờ? Có muốn ta lấy thân báo đáp hay không? Ta cũng có thể làm tiểu tam. Triệu Mẫn cười như không cười với Trần Mặc. Sắc mặt của Trần Mặc tối sầm lại. Nhìn thấy bộ dạng này của hắn, Triệu Mẫn càng lại muốn trêu chọc. Khụ khụ, cái kia, tốt hơn hết là ngươi nên cho người chuẩn bị nguyên liệu và linh kiện sản xuất điện thoại di động 3 chiều đi. Chờ đến khi ta hoàn thiện dây chuyền sản xuất là có thể hoạt động ngay lập tức. Trần Mặc vội vàng nói sang chuyện khác. Mặc nữ, bây giờ ngươi hãy đưa tất cả những con robot này đến tòa nhà số 2, sau đó tiến hành cải tạo thiết bị sản xuất dựa theo thiết kế ban đầu. Được, anh Mặc. Ngay khi lời nói của Mặc nữ phát ra, hàng trăm con robot đồng thời chuyển động, rời đi một cách ngay ngắn trật tự. Xem ra ta phải xem xét lại chiến lược phát triển của công ty. Triệu Mẫn nhìn thấy hình ảnh này, cô cũng thôi đùa giỡn với Trần Mặc, trong đầu bắt đầu suy nghĩ về những sự vụ của công ty. Cô rời khỏi tòa nhà số 1, lập tức sắp xếp người thu mua linh kiện của điện thoại di động 3 chiều. Đã một tuần kể từ buổi họp báo ra mắt máy chiếu ảnh 3 chiều của công ty Kiến Hành Quân, càng ngày càng có nhiều khách hàng đã nhận được máy chiếu 3 chiều của bọn họ. Trong khoảng thời gian đó, nhiệt độ của ảo vọng chưa bao giờ giảm xuống, vẫn rất hot như cũ. Vào thời điểm mở bán mỗi ngày, tất cả các máy chiếu 3 chiều sẽ lập tức cháy hàng chỉ sau vài giây. Tuy nhiên, công ty Kiến Hành Quân cũng đón nhận một vài tin tốt, dây chuyền sản xuất máy chiếu 3 chiều đã được hoàn thiện, trang web chính thức cũng cho phép khách hàng được đặt mua trước. Khi ngày càng có nhiều người sở hữu máy chiếu 3 chiều, công nghệ chiếu ảnh 3 chiều cũng từng bước xuất hiện ở mọi ngành nghề trong cuộc sống. Các cửa hàng 4S, lối vào cửa hàng cao cấp, triển lãm, viện bảo tàng, hội quán khoa học kỹ thuật và những nơi khác, tất cả đều đang sử dụng hình thức quảng cáo 3 chiều. Hình chiếu của người đại diện của các thương hiệu cao cấp hiện lên giống như người thật, trông giống như người thật xuất hiện tại cửa hàng. Phương thức quảng cáo mới là vốn chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều khách tham quan, hiệu quả quảng bá sản phẩm cũng được nâng thêm một bậc. Nhiều cuộc thảo luận về máy chiếu ảnh 3 chiều xuất hiện trên một số diễn đàn trong nước, mọi người cũng không tiếc lời ca ngợi về những lợi ích của máy chiếu ảnh 3 chiều. Máy chiếu 3 chiều đơn giản là quá hữu ích đối với ngành cơ khí, nó có thể tự động chuyển đổi hình ảnh 3D mát thành mô hình 3 chiều. Là một nhà thiết kế, ta có thể nhận ra sự tiện lợi của máy chiếu 3 chiều. Máy chiếu 3 chiều giúp công việc thiết kế của ta thuận tiện hơn, giúp ta nhìn thấy đặc điểm của sản phẩm với góc nhìn trực quan hơn, sau đó ta có thể trực tiếp sửa đổi sản phẩm, thời gian thiết kế và chi phí thiết kế cũng được cắt giảm khá nhiều. Tương tự, công nghệ ảnh chiếu 3 chiều của công ty Kiến Hành Quân hoàn toàn có thể áp dụng cho việc thiết kế đồ trang sức hoặc các sản phẩm khác. Những người làm việc trong một số lĩnh vực thiết kế chuyên môn vô cùng hoan nghênh các ưu điểm của máy chiếu ảnh 3 chiều ảo vọng. Ngoài ra, loại sản phẩm cũng đóng một vai trò lớn trong các nghiên cứu địa lý, địa chất và thiên văn học. Ở bên kia Thái Bình Dương, tại một trong những viện nghiên cứu công nghệ laser hàng đầu của Hoa Kỳ, trong một phòng thí nghiệm tối tân nhất hiện nay, có một thiết bị đang bị tháo rời từng bộ phận, đó là máy chiếu ảnh 3 chiều do công ty Kiến Hành Quân phát hành. Ở trên bàn thí nghiệm gần đó, các linh phụ kiện khác nhau bên trong máy chiếu ảnh 3 chiều được sắp xếp một cách có trật tự. Ngoài ra, trong phòng thí nghiệm này đang tập trung không ít giáo sư vật lý laser đến từ các trường cao đẳng và đại học nổi tiếng của Mỹ, thậm chí là các nhóm nghiên cứu hàng đầu thế giới về công nghệ ảnh chiếu 3 chiều, trong số đó là những tài năng bí mật chưa từng xuất hiện trước truyền thông. Tất cả mọi người ở tập trung tinh thần để nghiên cứu một vấn đề duy nhất. Đó là phá giải công nghệ bên trong chiếc máy chiếu ảnh 3 chiều này. Bọn họ đã tiến hành phá giải một hồi lâu, không ít người mặt ủ mày chau, thỉnh thoảng lại có vài người tụ tập lại để thảo luận. Không lâu sau, một người đàn ông trung niên đầu trọc, mắt xanh, mặc Âu phục bước vào, nhìn về phía mấy người. Ông ta chính là Ao Ân, là người đứng đầu chính thức của viện nghiên cứu này. Eo tiên sinh, tiến độ như thế nào rồi? Một người đàn ông khoảng 30 tuổi, hắn ngừng gõ bàn phím, quay đầu lại nhìn ông ta một cái rồi khẽ lắc đầu. Dữ liệu con chip hệ thống của bọn họ đã được mã hóa, và ta chưa từng thấy phương pháp mã hóa này trước đây. Nó là một động lệnh có mã nguồn trí tuệ nhân tạo, mỗi khi ta bẻ khóa lớp mã hóa đầu tiên, nó sẽ giải phóng một loại virus không xác định để phá hủy ổ cứng máy tính của chúng ta, đồng thời cũng kích phát mệnh lệnh tự hủy tất cả các dữ liệu bên trong con chip. Tính đến thời điểm hiện tại, chúng ta đã thiệt hại 5 chiếc máy tính và 10 con chip hệ thống, nhưng công tác phá giải vẫn không có bất kỳ tiến triển nào. Vậy phải mất bao lâu mới có thể phá giải? Ao Ân hỏi với vẻ không hài lòng. Ta không biết, tiến độ hiện tại ước tính không đến 0,1%. Eo cảm thấy có chút thất bại, thân là chuyên gia máy tính dày dặn kinh nghiệm, đây là lần đầu tiên hắn ta gặp phải tình huống như vậy. Vì không thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào, sự tự tin của hắn ta đối với kỹ thuật máy tính đã bị đả kích nặng nề. Nghe được những lời nói này, Ao Ân liền chau mày. Kỹ thuật phần cứng của máy chiếu có thể bẻ khóa và bắt chước rất dễ dàng, nhưng đó chỉ là một cái xác vô hồn, thuật toán bên trong con chip hệ thống mới là linh hồn chân chính. Những vị giáo sư đó nói rằng, Thuật toán cốt lõi của chiếc máy chiếu này bao gồm thuật toán bên trong con chip hệ thống và hệ thống điều khiển laser vi mô, là những công nghệ. Nhưng hiện tại bọn họ lại không có cách nào để phá giải được, mọi sự đầu tư của bọn họ gần như vô ích. Tình huống này đã khiến bọn họ vô cùng khủng hoảng. Dù là công nghệ trí tuệ nhân tạo, máy đo địa chấn hay công nghệ ảnh chiếu ba chiều, tất cả những công nghệ quyết định tương lai của nền khoa học công nghệ đều xuất phát từ Kiến Hành Quân, một công ty công nghệ đến từ Trung Quốc. Chính công ty Kiến Hành Quân đã giúp Trung Quốc vượt qua Hoa Kỳ trong cuộc chạy đua công nghệ. Đối với dòng dõi kiêu ngạo tự chim ưng như bọn họ mà nói, điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được. Lúc trước, đám người Trung Quốc luôn dựa vào việc bẻ khoa để sao chép các công nghệ kỹ thuật tiên tiến của bọn họ. Nhưng vị trí bây giờ đã được thay đổi, bọn họ đành phải cố hết sức để bẻ khóa các công nghệ của Trung Quốc để có được công nghệ trí tuệ nhân tạo, dự đoán động đất hay ảnh chiếu ba chiều. Tuy nhiên, kế hoạch vẫn chưa thể thành công. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ không bao lâu nữa thì Trung Quốc sẽ vượt qua bọn họ về mọi mặt. Điều này có thể thay đổi cục diện cả thế giới. Các ngươi tiếp tục làm việc đi. Ao Ân suy nghĩ một hồi rồi nói. Ông ta lại tiếp tục hỏi về một số nhà nghiên cứu khác trước khi rời phòng thí nghiệm. Công tác phá giải các kỹ thuật khác đã có chút tiến triển, nhưng thuật toán cốt lõi của con chip hệ thống vẫn là vấn đề lớn nhất, ông ta cần phải báo cáo với cấp trên một chút. Bên trong biệt thự, Trần Mặc đang ung dung sấy tóc cho Tiểu Ngư. Đây là nhiệm vụ của hắn mỗi khi Tiểu Ngư gội đầu xong, đồng thời cũng là niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống hàng ngày của hai người. Trên TV đang chiếu tin tức liên quan đến máy chiếu ba chiều, một sản phẩm hiện đang rất hot trong khoảng thời gian gần đây. Công ty Kiến Hành Quân vốn không cần phải đẩy mạnh quảng cáo cho loại thiết bị vượt thời đại này, chính các đơn vị truyền thông chính thống trong nước sẽ là nền tảng tuyên truyền tốt nhất. Vì máy chiếu ba chiều vừa mới được đưa vào sản xuất, vẫn chưa nhiều xưởng gia công nhận sản xuất phụ tùng gốc, sản lượng còn hạn chế, thị trường chưa đến mức bão hòa, chính vì thế mà tình hình tiêu thụ hiện tại vẫn được báo hết mỗi ngày. Trần Mặc cũng không hề để ý doanh thu của công ty, hắn chỉ cần chú tâm vào việc nghiên cứu của mình là được. Chồng ơi, ngày mai có rảnh không? Tiểu Ngư đột nhiên hỏi. Ngày mai là cuối tuần, ta nhất định có thời gian, làm sao thế? Người muốn đi đâu à? Trần Mặc hỏi. Ngày mai là sinh nhật của Hân Hân, còn bé muốn chúng ta qua đó, nên ta hỏi xem ngươi có thời gian hay không. Tiểu Ngư nói. Đúng rồi, ta suýt chút nữa thì quên mất. Trần Mặc chợt nhận ra, sau khi suy nghĩ cẩn thận, sinh nhật của Hân Hân hình như đúng là trong khoảng thời gian này. Ngươi còn quên mất sinh nhật của em gái mình. Sinh nhật của chúng ta đều tính theo lịch âm, mà ta dạo này bận rộn quá nên không để ý, ngay cả sinh nhật của mình mà ta còn quên mà. Nhưng sao Hân Hân lại không gọi điện cho ta? Ngươi là người bận rộn, còn bé sợ làm phiền ngươi. Làm phiền cái gì, công việc của ta thỉnh thoảng mới bận rộn, cũng không bận đến mức như các ngươi nghĩ đâu. Ta đã lâu không gặp Hân Hân, ngày mai chúng ta sẽ đi chơi với con bé. Bầu không khí bên trong phòng khách trở nên yên tĩnh, chỉ có âm thanh của máy sấy và tivi. Sắc mặt của Tiểu Ngư dần dần thả lỏng, mỗi lần cảm nhận bàn tay của Trần Mặc đang di chuyển trên da đầu của mình, trong lòng cô lập tức cảm thấy ngọt như mật vì được cưng chiều. Chồng ơi! Sau khi tóc đã khô, Tiểu Ngư chờ Trần Mặc cất máy sấy rồi lên tiếng. Sau đó, ta muốn sinh bé cưng. Tiểu Ngư nói xong, sắc mặt có hơi khẩn trương, cô nhìn Trần Mặc với ánh mắt đầy mong đợi. Hả? Trần Mặc sửa lại tóc cho Tiểu Ngư, sau đó ôm cô vào lòng, không phải là do mẹ thúc giục, nên ngươi mới muốn sinh con đó chứ? Không phải, vì lúc ta gọi điện thoại về hai bên gia đình, một người thì nói muốn được ôm cháu nội, mọi người lại nói muốn được ôm cháu ngoại. Nhưng bọn họ không hề thúc ép ta, là tự ta muốn. Tiểu Ngư nhìn vào mắt của Trần Mặc, biểu cảm trên khuôn mặt của cô dường như có thể ứa ra mật. Chờ đến khi ta nghiên cứu máy chiếu ba chiều cỡ lớn thành công, chúng ta lập tức cử hành hôn lễ. Nếu ngươi vẫn kiên trì muốn mang bụng lớn mặc áo cưới, vậy thì sẽ không hoàn mỹ đâu. Trần Mặc bóp bóp mũi ngọc tinh xảo của Tiểu Ngư. Thật sao? Nghe thấy hai chữ hôn lễ, hai mắt Tiểu Ngư tỏa sáng, trong lòng tràn đầy ước ao và chờ mong. Đương nhiên là thật rồi, ta có lừa gạt ngươi bao giờ. Vả lại cũng sẽ không quá lâu đâu, ta đã có kế hoạch rồi. Trần Mặc cười nói. Trong mắt hắn, hôn lễ chỉ là một nghi thức, thế nhưng đối với một người phụ nữ truyền thống như Tiểu Ngư mà nói, hôn lễ chính là sự kiện trọng đại nhất trong cuộc đời cô. Đợi sau chúng ta tổ chức hôn lễ thì sẽ sinh bé cưng. Nếu không, người ta lại tưởng là con ép mẹ gả, ta phải cưới ngươi bởi vì đứa bé, như vậy thì không được. Trần Mặc nói. Ta không thèm để ý tới những chuyện đó. Như vậy cũng không được, bình thường những người kia nói ta ra sao cũng được, nhưng nói ngươi thì không được. Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn Trần Mặc, bên trong ánh mắt tràn đầy cảm động và hạnh phúc. Cô có thể cảm nhận được Trần Mặc đã suy tính rất nhiều vì mình. Nhìn một hồi lâu, Tiểu Ngư mới ôm lấy cổ của Trần Mặc, hôn lên một cái. Đại học Tân Hải. Khác với nhịp sống bôn ba tấp nập của thành phố, bầu không khí nơi sân trường lại yên bình và ngập tràn sức trẻ. Bởi vì hôm nay là cuối tuần, dòng người qua lại cũng không tập trung nhiều như lúc lên lớp, nhưng lượng xe cộ ra vào cổng trường lại tấp nập hơn ngày thường một chút. Mặc dù thời tiết se se lạnh, nhưng lớp áo dày vẫn không thể nào che giấu hơi thở thanh xuân tràn trề của các bạn sinh viên. Sau khi xe đi qua cổng lớn, Trần Mặc có hơi xúc động khi nhìn thấy sân trường Đại học Tân Hà. Bất tri bất giác, hắn đã tốt nghiệp được một khoảng thời gian rồi. Từ đó đến nay, hắn cũng chưa có cơ hội quay lại nơi này. Hân Hân hiện đang học tập ở đây, nhưng hắn vẫn chưa đến gặp Hân Hân một lần nào, người anh trai như hắn có chút vô trách nhiệm. Sau khi xe dừng lại ở nơi cách ký túc xá nữ không xa, Tiểu Ngư lập tức gọi điện cho Hân Hân. Không bao lâu sau, một cô gái ăn mặc xinh đẹp đột nhiên xuất hiện, đó chính là Trương Hân Hân. Anh! Nhìn thấy Trần Mặc, Trương Hân Hân phấn khởi chạy tới, ôm lấy cánh tay của hắn. Hân Hân, người bao nhiêu tuổi rồi mà còn ôm anh trai như vậy? Ngươi nhớ cẩn thận, kẻo không ai thèm lấy ngươi đâu. Trần Mặc nhìn Trương Hân Hân bằng ánh mắt cưng chiều. Dù Hân Hân đã trưởng thành và bớt trẻ con hơn lúc trước một chút, nhưng ở trong mắt hắn, cô mãi là em gái nhỏ nghịch ngợm. Không sao hết, nếu không ai thèm lấy thì có ngươi nuôi ta. Trẻ con nói chuyện không biết kiêng kỵ. Trần Mặc gõ đầu Trương Hân Hân. Nhìn thấy những ánh mắt tò mò xung quanh, Trần Mặc xoay người rồi mở cửa xe, sau đó ra hiệu cho hai người lên xe. Hắn không muốn bản thân nổi bật giữa đám đông, càng không muốn người khác biết em gái của mình đang học ở đây. Hơn nữa, hắn làm như vậy cũng để cản bớt ý đồ xấu xa của những người có giả tâm. Anh, quà của ta đâu? Vừa lên xe, Trương Hân Hân không nhịn được mà hỏi ngay lập tức ngươi vẫn không khách khí như ngày nào. Trần Mặc bất đắc dĩ cười nói. Tiểu Ngư hiểu ý, cô lấy hai cái hộp nhỏ ra đưa cho Trương Hân Hân, đây là quà sinh nhật mà ta và anh của ngươi đã chuẩn bị. Ngươi mở ra đi, xem thử có thích không? Cảm ơn anh, cảm ơn chị dâu. Trương Hân Hân không thể chờ đợi được nữa mà lập tức bóc quà quà Tiểu Ngư đưa chính là một sợi dây chuyền. Trương Hân Hân trở nên phấn khởi, cô lập tức nhờ Tiểu Ngư đeo lên cho mình. Trần Mặc từng cho cô một chiếc thẻ ngân hàng để cô có thể tùy ý mua sắm, có điều quà sinh nhật thì vẫn luôn có ý nghĩa đặc biệt. Lúc mở ra chiếc hộp mà Trần Mặc đưa, Trương Hân Hân lập tức sửng sốt, đó không phải là dòng điện thoại mắt hồ điệp của công ty Kiến Hành Quân, cô chưa từng thấy thiết bị di động nào có kiểu dáng giống như vậy trên thị trường, đây là dòng điện thoại di động gì vậy? Điện thoại di động 3 chiều mới nhất mà ta đang nghiên cứu. Wow, thật sự là điện thoại di động 3 chiều sao? Vẻ mặt của Trương Hân Hân phấn khởi, hai mắt phát sáng nhìn điện thoại di động trên tay, lập tức khởi động máy. Vì thường xuyên theo dõi tin tức của công ty Kiến Hành Quân, đương nhiên cô biết công nghệ ảnh chiếu 3 chiều của bọn họ. Sau khi máy chiếu 3 chiều ảo vọng được phát hành trên thị trường, các chủ đề liên quan đến điện thoại di động 3 chiều thường được thảo luận trên các trang mạng xã hội dành cho giới trẻ, cô càng hiểu rõ điện thoại di động 3 chiều này là có ý gì. Có điều, ta đã khóa chức năng 3 chiều của nó rồi, chờ đến khi chiếc điện thoại chính thức được mở bán thì ngươi có thể sử dụng chế độ 3 chiều. Trần Mặc nói. Không phải chứ. Tại sao? Sau khi biết mình tạm thời không thể dùng chế độ 3 chiều của điện thoại, Trương Hân Hân biểu môi ấm ức. Vì nó vẫn chưa được sản xuất hàng loạt, cũng chưa từng công bố với mọi người. Ta vốn định chờ đến khi mở bán chính thức rồi mới tặng ngươi một cái, nhưng hôm nay đúng lúc sinh nhật của ngươi, nên ta đưa cho ngươi trước luôn. Trần Mặc nói, nếu để mọi người biết đến chiếc điện thoại di động 3 chiều này, giới truyền thông kia sẽ đến tìm ngươi mỗi ngày. Không được, món quà này không hoàn chỉnh, ta muốn quà khác. Trương Hân Hân nói. Cô đương nhiên biết rõ, một khi chiếc điện thoại di động 3 chiều này xuất hiện trước công chúng, cô chắc chắn sẽ bị bao vây bởi cánh nhà báo, những bạn học của cô cũng sẽ truy hỏi nguồn gốc của chiếc điện thoại đến từ đâu, đến lúc đó, quan hệ của cô và Trần Mặc sẽ lập tức bại lộ. Cô chỉ muốn là một mỹ nhân an tĩnh, không muốn phải nhận phỏng vấn mỗi ngày, hoặc bị tiếp cận bởi những người có mục đích không lành mạnh. Vì vậy mà cô vẫn chưa bao giờ nói cho người khác biết rằng Trần Mặc là anh trai của mình, ngay cả khi cô đến làm việc ở công ty Kiến Hành Quân. Ta cũng không chuẩn bị món quà nào khác. Trần Mặc cười hỏi. Không sợ, người có tiền là được. Ta muốn đi dạo phố mua đồ cùng với chị dâu, người phụ trách tính tiền. Trương Hân Hân không khách khí mà nói. Được, ngày hôm nay ngươi lớn nhất, muốn mua gì cũng được. Tại trung tâm mua sắm thành phố Tân Hải. Trần Mặc Tiểu Ngư và Trương Hân Hân kẹp hai bên tay trái phải, ba người cùng đi dạo trong khu mua sắm. Trần Mặc lúc này đã tháo khẩu trang ra, thay thế bằng một cặp kính gọng đen, mặc áo khoác da và quàng khăn cổ, phong cách rất khác với hình tượng thường ngày của hắn. Nếu như không phải là những người thân cận, thì phải phân biệt thật kỹ mới có thể nhận ra hắn được. Cả ngày hôm nay, hắn đã đưa Hân Hân đi dạo quanh một vòng những chỗ vui chơi của thành phố Tân Hải. Từ trường đua ngựa, công viên Hải Dương, sau đó lại thuê du thuyền ra biển, đến tối mới đi đến đây để mua sắm. Anh, ngươi dự định khi nào mới tổ chức hôn lễ với chị dâu? Thần sắc trên mặt của Trương Hân Hân vô cùng rạng rỡ, hôm nay chính là ngày mà cô được chơi vui thỏa thích nhất. Chị dâu của ngươi cũng không vội, ngươi vội làm gì? Trần Mặc cười nói. Hiển nhiên là ta sốt ruột rồi, ta còn đang chờ chị dâu sinh bé cưng để ta vui đùa một chút. Nghe được câu này, Trần Mặc dở khóc dở cười, giơ tay gõ lên trán của Trương Hân Hân một cái. Bé cưng là để cho ngươi chơi sao? Nhận ra ý đồ của mình đã bị bại lộ, Trương Hân Hân sờ lên phần đầu bị Trần Mặc đánh trúng rồi lè lưỡi treo chọc hắn. Tiểu Ngư phía bên kia cũng đỏ mặt, nhưng tâm trạng bên trong lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Chị dâu, ngươi bình thường hay dùng loại mỹ phẩm nào để dưỡng da vậy? Trương Hân Hân đưa mắt nhìn về phía Tiểu Ngư. Ta không dùng mỹ phẩm dưỡng da, chỉ thỉnh thoảng dùng mặt nạ dưỡng ẩm thôi. Tiểu Ngư nói. Không phải chứ? Chị dâu, da dẻ của ngươi mịn màng hơn lúc trước rất nhiều, không cần trang điểm cũng xinh đẹp như vậy. Trương Hân Hân buông Trần Mặc ra, chạy đến bên cạnh Tiểu Ngư, sau đó quan sát cô với ánh mắt ngưỡng mộ. Sau một ngày đi chơi cùng nhau, Hân Hân chợt phát hiện Tiểu Ngư bây giờ còn xinh đẹp hơn so với lúc trước, da dẻ căng bóng mịn màng hơn, đây chính là mơ ước của tất cả phụ nữ. Đó là... Tiểu Ngư liếc mắt nhìn Trần Mặc, cô muốn nói đó là do công lao của thuốc phát triển tiềm năng, nhưng sự tồn tại của loại thuốc này lại là cơ mật của quốc gia, cho nên cô không thể tiết lộ. À, ta hiểu rồi, đó là do công lao của anh trai ta. Trương Hân Hân nhìn Tiểu Ngư rồi cười xấu xa. Nghe thấy lời này, sắc mặt của Tiểu Ngư trở nên đỏ bừng, cô lại bị hiểu lầm rồi. Vì xung quanh đang ồn ào, Trần Mặc không nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, cho nên cũng không bồi thêm mấy câu xấu hổ nào khác. Hắn lẳng lặng đi theo chăm sóc hai người. Anh, ta muốn đi mua mỹ phẩm dưỡng da. Được. Trần Mặc lập tức đồng ý, sau đó đi theo hai người tiến vào trong một cửa hàng chuyên bán mỹ phẩm dưỡng da ở cách đó không xa. Sau khi bước ra từ trung tâm mua sắm, trên tay Trần Mặc có rất nhiều túi đồ, tất cả đều là quần áo và giày dép của Hân Hân, ngoài ra còn có các loại mỹ phẩm dưỡng da, một ít thứ còn lại thì là của Tiểu Ngư. Vương Hải và Hắc Ưng cũng trở thành chân sai vặt, mỗi người đều ôm lấy một thùng đồ ăn vặt lớn, đi theo sát phía sau bọn họ với khoảng cách không xa không gần. Hân Hân đã theo học ở Đại học Tân Hải lâu như vậy, mà người làm anh trai là Trần Mặc lại chưa từng tặng cho cô một món quà nào cả. Vậy nên, hắn muốn tranh thủ ngày sinh nhật của cô để bù đắp những gì mà hắn đã thiếu sót trong thời gian qua. Hân Hân muốn có món đồ nào, Trần Mặc không hề do dự mà mua ngay lập tức. Mặc dù Trần Mặc đã đưa thẻ ngân hàng cho Hân Hân để cô tự do mua sắm, nhưng có một vài thứ mà hắn vẫn phải tự mình tặng cho cô để thể hiện tâm ý. Trần Mặc đưa túi đồ cuối cùng trên tay cho Vương Hải và những người khác, sau đó ba người lên xe rời đi. Sau khi trở về trường, nếu ngươi gặp phải chuyện gì thì lập tức liên lạc với ta hoặc là chị dâu của ngươi, cuối tuần rảnh rỗi thì cứ đến ở với bọn ta vài ngày, hoặc đi dạo phố với chị dâu. Nhưng những ngày trong tuần thì ngươi không được ra ngoài chơi bời vào buổi tối, điện thoại di động không được tắt máy. Nếu thấy cái gì ngon thì cứ mua, không cần tiết kiệm tiền, cũng đừng nghĩ đến chuyện giảm cân. Biết rồi, anh. Trương Hân Hân cười ngắt lời Trần Mặc, ngươi còn dông dài hơn cả mẹ của ta. Tuy ngoài miệng thì nói như vậy, Hân Hân vẫn nghe ra sự quan tâm của Trần Mặc đối với mình, trong lòng đương nhiên cũng rất vui vẻ. Ngươi đừng tưởng bản thân lên đại học là dì không quản được ngươi nữa. Dì đã nói rồi, dì giao phó cho ta nhiệm vụ quản thúc ngươi. Được, anh, ta nghe lời mà. Nếu ngươi muốn kết bạn cũng phải chú ý một chút, nhưng không cần để ý đến thân phận hay xuất thân, nhân phẩm và tính cách tốt là được. Nếu ngươi bị bắt nạt ngươi hoặc là có chuyện gì khác cần giúp đỡ, nhớ phải gọi điện thoại cho Vương Hải hoặc Bạch Trân Châu, bọn họ sẽ tới chỗ ngươi ngay lập tức. Dạ. Hân Hân ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi đưa Hân Hân về ký túc xá của Đại học Tân Hải xong, Trần Mặc và Tiểu Ngư cũng chạy về biệt thự của mình. Tuy bọn họ muốn đưa Trương Hân Hân đến chỗ của mình, nhưng lại bị cô ấy từ chối vì tổ chức sinh nhật với bạn học trong ký túc xá. Trần Mặc cũng không ép buộc cô làm theo ý mình. Tuy điều kiện của hắn có thể cho Hân Hân môi trường sống tốt nhất, nhưng hắn cũng rất tôn trọng mong muốn của cô. Hân Hân có cuộc sống và bạn bè của riêng mình, sống cùng mình, Trần Mặc sẽ không can thiệp vào đó trừ phi có chuyện gì tiêu cực xảy ra. Hân Hân là em gái của hắn, cô không cần phấn đấu làm giàu, chỉ cần sống thoải mái tự tại là được. Trước đây ngươi cũng cưng chiều con bé như vậy sao? Trên đường về nhà, Tiểu Ngư mở miệng hỏi. Khi chúng ta còn nhỏ, dì và Dượng ra ngoài kiếm tiền cùng nhau, nên để con bé lớn lên ở trong nhà của ta. Mỗi lần Hân Hân nhìn thấy đứa nhỏ nhà khác đang ăn đồ ăn vặt, con bé sẽ lập tức hùng hục chạy tới mà gọi ta, anh, ta muốn ăn kẹo đường. Số tiền tiêu vặt đầu tiên mà ta tích góp được, có hơn một nửa. Đã chạy vào trong miệng con bé, Hân Hân thật sự là một đứa nhóc ham ăn. Trần Mặc cười nói. Cùng lúc đó, tại Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ Hoa Kỳ, một cơ quan độc lập với chính phủ. Một người đàn ông trung niên có cùng nhau có đôi mắt màu xanh lam, mũi chim ưng, trong tay cầm một túi công văn, bước đi mạnh mẽ tiến vào bên trong. Hắn chính là Michael Thales, phó giám đốc kỹ thuật của Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ Hoa Kỳ. Ngoài ra, hắn còn là trợ lý chiến lược kỹ thuật show của Tổng thống. Có điều, Tổng thống đương nhiệm là một người không đi theo đường lối bình thường, nên ông ta không hề coi trọng lĩnh vực cực kỳ quan trọng yếu như là khoa học và công nghệ. Michael nhậm chức phó giám đốc được hơn một năm, nhưng vị trí giám đốc kỹ thuật vẫn chưa được bổ nhiệm. Cho nên, hắn bây giờ chính là người có quyền hạn cao nhất tại văn phòng này. Michael Thurston là thành viên của hội đồng quản trị Facebook, trợ lý của Peter Thiel, chủ tịch quỹ đầu tư quỹ phòng hộ vĩ mô toàn cầu Clarium Capital. Peter Thiel đã ủng hộ tổng thống đương nhiệm trong cuộc bầu cử, cho nên hắn thuận lợi trở thành thành viên của hội đồng tham mưu của chính phủ, hiện tại cũng coi như là tâm phúc trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật của tổng thống. Văn phòng chính sách khoa học và công nghệ Hoa Kỳ vẫn luôn theo dõi tin tức liên quan đến nền khoa học kỹ thuật thế giới, nhằm hiểu rõ phương hướng phát triển khoa học kỹ thuật trong tương lai, để cung cấp ý kiến cho tổng thống để lập ra các chính sách phù hợp. Hiện tại, Hoa Kỳ vẫn là cường quốc công nghệ hàng đầu thế giới. Nhưng trong những năm gần đây, Trung Quốc lại đang phát triển với tốc độ vũ bão, bọn họ đã bắt kịp, thậm chí còn vượt qua Hoa Kỳ ở một số lĩnh vực. Xu hướng này quả thật đã làm các thành viên trong văn phòng chính sách khoa học và công nghệ Hoa Kỳ cảm thấy bất an. Trong đó, sự xuất hiện của một loạt công nghệ tiên tiến đến từ công ty kiến hành quân càng khiến cho bọn họ thêm lo lắng. Từ công nghệ trí tuệ nhân tạo, dự báo động đất, robot thông minh, đến hiện tại còn có công nghệ ảnh chiếu 3 chiều, bọn họ đã và đang tiến hành những nghiên cứu có liên quan đến các chủ đề này, nhưng vẫn chưa đạt được nhiều đột phá. Bọn họ thậm chí đã cho người âm thầm bẻ khóa các loại công nghệ kể trên của công ty kiến hành quân, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Hiện tại, Theos mới vừa trở về sau khi báo cáo tình hình ở văn phòng tổng thống, hắn ta đồng thời cũng nhận được một số mệnh lệnh từ cấp trên. Ngay khi vừa mới ngồi xuống, Theos lập tức cầm điện thoại lên, bấm một dãy số. Anna, người sắp xếp hành trình giúp ta, ta cần đến viếng thăm Trung Quốc một chuyến, sẵn tiện đi tham quan khu công nghệ cao ở đó, bao gồm cả công ty kiến hành quân. Vâng, Theos tiên sinh. Theos cúp điện thoại, lập tức mở máy tính lên, bắt đầu đọc những tư liệu có liên quan đến công ty kiến hành quân. Công ty bắt đầu từ con số 0, sau đó trở con kỳ lân công nghệ đắt giá nhất thế giới chỉ trong vòng 2 năm. Chuyện này quả thật là một phép màu giữa thế giới hiện đại. Mà người tạo nên phép màu đó, chính là thanh niên này. Theos nghiền ngẫm bức ảnh của Trần Mặc. Những ngày cuối tuần kết thúc, Trần Mặc và Tiểu Ngư vừa đến công ty, Triệu Mẫn đã báo cho hắn một tin chấn động. Theos, phó giám đốc kỹ thuật của Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ Hoa Kỳ muốn tới thăm Trung Quốc, hành trình của hắn có cả thành phố Tân Hải. Phía chính phủ thông báo cho chúng ta, phái đoàn Hoa Kỳ muốn đến tham quan trụ sở công ty, đồng thời cũng muốn có một cuộc hẹn với ngươi. Trần Mặc có chút bất ngờ với thông tin này. Bởi vì những chính sách hạn chế từ chính phủ, cộng với sự phong tỏa với giới tư bản, nên bọn họ rất ít giao thiệp với Hoa Kỳ. Bây giờ phái đoàn nước họ bỗng nhiên muốn đến đây tham quan, điều này khiến cho bất kỳ ai nghe tin đều cảm thấy khó hiểu. Bọn họ muốn đến đây làm gì? Trần Mặc hỏi. Triệu Mẫn nhún nhún vai, nói, ta cũng không rõ lắm, nhưng phải có chuyện gì đó thì bọn họ mới đích thân đến đây. Theos đang muốn gặp mặt trực tiếp với ngươi, ngươi nghĩ sao? Trần Mặc hơi do dự, hắn suy nghĩ một lúc mới gật đầu, nếu bọn họ đến đây thôi thì chúng ta cứ gặp mặt đi, nếu từ chối cũng không phải đạo đãi khách. Ta cũng tò mò muốn biết mục đích của bọn họ khi đến tìm ta là gì, chẳng lẽ muốn thương lượng hay mời chúng ta gia nhập thị trường Hoa Kỳ? Bây giờ mà đoán già đoán non vẫn còn sớm, kể cả bọn họ mời chúng ta gia nhập thị trường Hoa Kỳ thì cũng không sao. Chúng ta cũng không chịu bất kỳ tổn thất nào, thậm chí còn kiếm thêm một chút tiền. Triệu Mẫn nói. Tính đến thời điểm hiện tại, công ty kiến hành quân chưa có sản phẩm nào được xuất hiện tại thị trường Bắc Mỹ. Chính phủ đương nhiệm đã lấy lý do an toàn quốc gia làm cái cớ để hạn chế bọn họ gia nhập thị trường Bắc Mỹ. Hơn nữa, Hoa Kỳ còn đang phong tỏa một số tập đoàn tài chính kinh tế trong nước, gây khó khăn cho các nhà đầu tư Trung Quốc tại Hoa Kỳ. Vậy nên, kế hoạch xâm nhập thị trường Hoa Kỳ của công ty kiến hành quân đã vấp phải nhiều khó khăn. Bọn họ từng hợp tác với tập đoàn Rockefeller để đưa robot thông minh tiến vào thị trường Hoa Kỳ, nhưng cũng không thể xuất khẩu theo đường chính ngạch mà phải thông qua hai nước láng giềng Canada và Mexico. Tuy nhiên, công ty kiến hành quân chưa bao giờ lo lắng về vấn đề tiêu thụ của sản phẩm, chỉ riêng thị trường trong nước cũng đủ cho bọn họ kiếm tiền đầy bát rồi, cần gì phải hai mình trước các tập đoàn tư bản kia chứ mục đích họ đến đây chắc chắn là ngươi. Triệu Mẫn nói, hay nói một cách chính xác hơn, là vì công nghệ ảnh chiếu 3 chiều cùng các loại kỹ thuật tiên tiến khác trong tay. Ừ, Trần Mặc gật đầu, đến lúc đó mới biết được, nhỡ đâu bọn họ đến đây chỉ để học hỏi kinh nghiệm thì sao? Triệu Mẫn và Trần Mặc bỏ qua đề tài về Hoa Kỳ mà tiếp tục nói các sự kiện liên quan đến tình hình gần đây của công ty. Bên phía châu Âu truyền đến một vài tin tức tốt, tập đoàn Rothschild đang trong quá trình hồi phục sau sự cố rò rỉ kế hoạch đầu tư. Tình hình kinh doanh khả quan của công ty dược phẩm liên doanh cùng với kiến hành quân mà Alexander cũng dần lấy lại sự ủng hộ từ gia tộc. Sau khi thuận lợi xâm nhập vào thị trường châu Âu nhờ vào tài nguyên và các mối quan hệ của Rothschild, công ty kiến hành quân đang từng bước tiến vào thị trường Đông Nam Á và thị trường Nờ Độ. Lợi nhuận từ thị trường trong nước của bọn họ rất cao, nên bọn họ cứ ung dung thông thả gia nhập thị trường quốc tế. Sau khi Triệu Mẫn rời đi, Trần Mặc nằm xuống ghế sofa, tiến vào thư viện khoa học kỹ thuật. Bọn họ đã tìm được xưởng gia công linh kiện cho dòng sản phẩm máy chiếu 3 chiều, còn chip linh kiện di động 3 chiều, chỉ cần dây chuyền sản xuất ở tòa nhà số 2 được hoàn thiện là có thể chính thức hoạt động ngay lập tức. Tuy nhiên, Trần Mặc không cần phải lo đến việc này, đội quân robot sẽ tiến hành công tác cải tiến dựa vào điều kiện sản xuất dưới sự điều khiển của mặt nữ. Trong đầu hắn đang suy nghĩ một việc quan trọng hơn, Trần Mặc đã đồng ý với Tiểu Ngư, chờ đến khi máy chiếu ảnh 3 chiều cỡ lớn đã được phát triển thành công, hắn sẽ tổ chức một hôn lễ hoành tráng cho cô. Hơn nữa, hắn cũng từng hứa hẹn chính mình sẽ thiết kế một bộ váy cưới cho cô. Hắn nhất định không thể để Tiểu Ngư thất vọng. Hắn cần phải chuẩn bị cho hôn lễ và thiết kế váy cưới cho Tiểu Ngư. Khung cảnh quen thuộc bên trong thư viện khoa học kỹ thuật hiện lên trước mắt, trong lòng Trần Mặc chợt trào dâng một nỗi xúc động. Từ khi Trần Mặc được thăng cấp thẩm quyền học viên, thư lão cũng quyết định ẩn mình, ngoại trừ những lúc thu thập các kỹ thuật cần thiết, hắn cũng hiếm khi tiến vào thư viện, bởi vì có vào cũng chẳng còn ai để nói chuyện cùng. Mỗi lần đứng trước giá sách cao hàng trăm mét, Trần Mặc luôn cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, tựa như một chú kiến nhỏ bị lạc vào trong thư viện. Đối với người khác, hắn được xem là huyền thoại sống với hàng loạt thành tựu tầm cỡ. Tuy nhiên, chỉ có chính bản thân hắn biết rõ, những thành tích đó không phải của hắn, tất cả đều là những công nghệ mà hắn lấy ra từ thư viện khoa học kỹ thuật. Tuy hắn cũng tự thiết kế một ít sản phẩm, nhưng lý thuyết kỹ thuật đều bắt nguồn từ thư viện khoa học kỹ thuật. Những kệ sách khổng lồ trong thư viện khoa học kỹ thuật như là một lời nhắc nhở, những thành tựu hiện tại của con người còn rất yếu, điều này luôn khiến hắn cảm thấy khó chịu trong lòng. Khi nhận ra bản thân chỉ là một con kiến, một quyết tâm trở nên mạnh mẽ cứ thế xuất hiện trong tiềm thức. Hắn biết rất rõ, cuộc sống này chắc chắn còn tồn tại những sinh vật cấp cao khác, cứ nhìn các kỹ thuật và ngôn ngữ kỳ lạ của thư viện khoa học kỹ thuật là hiểu. Nhìn lên kệ sách một lúc lâu, Trần Mặc mới lấy lại tinh thần, bước tới bàn làm việc ở trung tâm thư viện khoa học kỹ thuật rồi nhẹ nhàng mở cuốn sách màu đỏ ra. Vì mình dịch tới đâu thì úp đến đó nên những lời sau đây không phải spoopil nhé. Sau khi đọc xong chương này, trong đầu của mình có một giả thuyết, liệu cuộc sống có đang tồn tại nhiều thế giới song song khác nhau, mỗi thế giới sử dụng một loại ngôn ngữ khác nhau, trình độ tiến hóa cũng không giống nhau hay không, và liệu đây có phải là một lời cảnh báo của tác giả cho nội dung về sau của truyện hay không? Mọi người có suy nghĩ như thế nào thì hãy comment tương tác với mình nhé. Váy cưới. Trần Mặc nói. Hắn vừa dứt lời, cuốn sách màu đỏ tự động xuất hiện mục lục về kỹ thuật may mặc, hình ảnh các loại váy cưới và phần giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ công năng của từng loại bắt đầu hiện lên. Sau khi hoàn thành kỹ thuật vật liệu siêu dẫn nhiệt độ phòng, tất cả kỹ thuật vật liệu thuộc cấp thẩm quyền học viên bên trong thư viện khoa học kỹ thuật đều mở cho hắn. Một luồng sáng chiếu khắp thư viện, các cuốn sách ào ào bay đến rồi trôi nổi trong không trung, bên trên mỗi trang bìa đều là hình minh họa các loại váy cưới, khiến Trần Mặc nhìn đến hoa mắt chóng mặt. Váy cưới ở trong thư viện khoa học kỹ thuật tất nhiên không phải là loại trang phục bình thường, chắc chắn trong đó có ẩn giấu một vài loại kỹ thuật công nghệ cao, ví dụ như nguyên liệu chế tạo váy cưới có thể co giãn theo hình dáng người mặc, hay nguyên liệu chế tạo váy cưới siêu nhẹ, khi mặc lên người thì có cảm giác giống như quần áo bình thường. Trừ những yếu tố đó ra thì kiểu dáng của những chiếc váy cưới này cũng vô cùng đa dạng với đủ loại hình thù kỳ quái, trong đó cũng không chỉ có mỗi kiểu dáng dành cho con người. Trần Mặc cũng không vội vàng mà bắt đầu tìm kiếm chậm rãi. 10 phút sau, tầm mắt của hắn đặt trên một bộ váy cưới. Xem đến phần giới thiệu nguyên liệu chế tạo, Trần Mặc lộ ra nét mặt tươi cười. Kiểu dáng váy cưới đã có mặt nữ hỗ trợ hoặc tự hắn có thể thiết kế, cái hắn cần chỉ là nguyên liệu chế tạo váy cưới mà thôi. Sợi mộng ảo, đây là nguyên liệu hắn muốn dùng để may váy cưới. Trần Mặc lấy được kỹ thuật chế tạo sợi mộng ảo rồi mới rời khỏi thư viện khoa học kỹ thuật. Mặt nữ. Anh Mặc, ta tới đây. Hình chiếu mặt nữ mặc một bộ hán phục xuất hiện trên màn hình hình máy tính. Đến phân tích kỹ thuật của một loại vật liệu dạng sợi này giúp ta. Trần Mặc nói. Vâng, anh Mặc, người nói đi. Trần Mặc bắt đầu truyền miệng công thức tổng hợp, các bước thực hiện và phương trình nguyên lý của sợi mộng ảo cho mặt nữ phân tích, mất khoảng 2 giờ mới xong. Ngươi dựa vào phương trình ở trên, sau đó dùng máy tính siêu dẫn tính xem liệu có đạt được hiệu quả như mong đợi không. Nếu có thể thì tổng hợp mẫu trong phòng thí nghiệm rồi mang cho ta xem. Vâng, anh Mặc. Mặt nữ ngoan ngoãn gật đầu. Giao việc cho mặt nữ xong, Trần Mặc đi đến phòng thí nghiệm, chuẩn bị bắt đầu thiết kế máy chiếu 3 chiều cỡ lớn. Nhờ vào kinh nghiệm thiết kế hai loại máy chiếu 3 chiều cỡ nhỏ và trung từ trước, cộng thêm sự trợ giúp của mặt nữ, nên việc thiết kế máy chiếu 3 chiều cỡ lớn không còn quá khó khăn, hắn chỉ cần giải quyết một số vấn đề mấu chốt là có thể hoàn thành. Mấy chiếc xe chậm rãi đi vào khuôn viên trụ sở công ty Kiến Hành Quân. Không lâu sau, mười mấy người bước xuống khỏi xe, trong đó hai người đi đầu chính là Michael Tells, Phó Giám đốc Kỹ thuật Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ Hoa Kỳ và Diêu Dật, Bí thư của thành phố Tân Hải. Đi kế bên bọn họ còn có vài phóng viên vác camera, chụp ảnh đưa tin về chuyến thăm lần này của hai người vào lúc này,